thành phố đã lo lắng tới. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, chỗ cần thiết. Cái gì gọi là chỗ cần thiết? Vi Lâm cũng là một người tính tình không tốt, nhìn chằm chằm con mắt của Đổng Học Bân liền nói, số tiền này thành phố trước quản lý cho các người, về việc phân phối thế nào, dùng như thế nào, thành phố sẽ có quyết định, các người không cần phải quan tâm. Lời này nói xong, đã là có chút xé rách mặt. Diêu Thúy vừa nghe thiếu chút nữa mắng chửi người. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ cũng đều bị lời nói này làm cho phát hỏa. Rõ ràng là tiền cho chúng tôi. Các người đoạt đi rồi không nói. Lại có thể còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây là cái lý luận gì? Quả thật là cường đạo. Nói rõ là khi dễ người. Chúng tôi và Đổng huyện trưởng cùng đi Trung ương cực cực khổ khổ lấy được tiền. Trong lúc đó không biết chịu bao nhiêu khổ, thành phố các người ngược lại. Một chút khí lực cũng không ra. Một chút chuyện tình cũng không làm. Động động mồm mép thì tiền tất cả đều là của các người. Còn làm thái độ bố thí. Cầm tiền của chúng tôi các người còn bắt chúng tôi đến đây ăn nói khép nép chịu thua. Các người là cái chó má gì thế? Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng không chỉ có Triệu Húc là vô lại, ngay cả Vi Lâm cũng là như thế, trong lúc nhất thời giận dữ nở nụ cười. Đây là tìm đường chết mà. 12 giờ hơn. Trong phòng làm việc cục trưởng. Vi Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hạ lệnh trục khách nói, tôi cũng đi ăn. Các người trở về đi, lần sau tới nhớ đăng ký dưới lầu. Đổng Học Bân không nhúc nhích, nhìn Vi Lâm phía sau bàn làm việc vẻ mặt đáng khinh, nhàn nhạt nói một tiếng, Vi cục trưởng, vậy ý tứ của ông là 45 triệu còn lại căn bản là không phải của huyện chúng tôi, mà nên là của thành phố, các người không dùng làm gì đều có đạo lý của các người, đều có lý do của các người, chúng tôi một đồng tiền cũng không lấy về được, tôi lý giải như thế không sai chứ. Còn nói 45 triệu, cậu thật đúng là một chút ánh mắt cũng không có. Phân cho các người 5 triệu đã không tồi. Các người nếu như có thái độ tốt thì còn có thể cho các người nhiều một ít. Cậu thật đúng là muốn đem toàn bộ lấy về hả? Nằm mơ phải không? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Vi Lâm không muốn nhiều lời cùng hắn, muốn tiền, đem văn kiện gửi lên, đến lúc đó cho các người hay không thành phố sẽ quyết định, không phải các người định đoạt. Nghiêm Nhất Chí nghe mà phát hỏa, Vi cục trưởng. Nói không thể nói như thế. Trần Tiểu Mỹ thấy lão Nghiêm như vậy, cũng đứng lên, không sợ chút nào nhìn Vi Lâm nói. Tiền là chúng tôi lấy tới. Sao ngay cả quyền lợi nói của chúng tôi cũng không có? Cái này là quản lý thay sao? Cái này rõ ràng là cưỡng đoạt. Chỉ là tìm một cái cớ đàng hoàng. Hắc! Các người làm gì? Đều phải đấu cùng thành phố có phải không? Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Vi Lâm quét nhìn mấy người bọn họ, có ý kiến đi tìm lãnh đạo thành phố. Tôi không rảnh nói với các người. Nghiêm Nhất Chí Diêu Thúy đều bị chọc giận. Đoạt tiền của chúng tôi. Các người ngay cả một lời nói khách khí cũng không nói. Ngược lại còn đè ép chúng tôi. Còn gõ chúng tôi. Cái này cũng quá làm thất vọng đau khổ. Nghiêm Nhất Chí Trần Tiểu Mỹ bọn họ vốn là không dự định xen vào. Dù sao đây là thành phố, là cục tài chính, mà bọn họ là phòng ban cấp dưới, đắc tội lãnh đạo sau này khẳng định sẽ làm khó dễ bọn họ, nhưng Vi cục trưởng nói thật sự có chút quá đáng, ai mà không có tính tình. Vi Lâm nhìn bọn họ, cũng không nói, cúi đầu cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho bên ngoài, alo. Tôi Vi Lâm. Gọi mấy người bảo vệ đi lên. Có ý gì? Còn muốn đuổi chúng tôi đi? Diêu Thúy Trần Tiểu Mỹ mấy người sắc mặt càng xấu xí. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng làm việc cục trưởng đã bị người đẩy ra, hai người bảo vệ cau mày đi đến. Phía sau còn có 3-4 khoa viên người cục tài chính. Vi cục trưởng. Vi cục trưởng. Có người gây sự. Vi Lâm chỉ phương hướng của mấy người Đổng Học Bân Nghiêm Nhất Chí. Bảo vệ và mấy người khoa viên liền rõ ràng, chậm rãi đem mấy người bọn họ vây quanh, cũng không nói gì, nhìn bọn họ như thế. Ra tay tự nhiên là không có khả năng, ở đây là cục tài chính thành phố, khẳng định phải chú ý ảnh hưởng, hơn nữa người có thể ngồi ở phòng làm việc của Vi Lâm cũng tuyệt đối không phải là người thường, phỏng chừng đều là cán bộ khu huyện, cho nên có thể sử dụng thủ đoạn ôn hòa đem người mời đi, đương nhiên là tốt nhất. Hai bên giằng co lên. Thấy bảo vệ thật sự tới. Nghiêm Nhất Chí cũng tức giận không nhẹ, ông và lão Trần cũng còn dễ nói. Cấp bậc không đủ, nhưng Đổng huyện trưởng là thường vụ phó huyện trưởng, cho dù so ra kém cấp bậc của Vi Lâm. Vậy cũng không kém bao nhiêu, hiện tại các người lại có thể cho bảo vệ tới đuổi Đổng huyện trưởng. Cái này không chỉ là vẻ mặt, hơn nữa quá chà đạp người. Vi Lâm tự như không có cái cảm giác này, trước đó tiếp nhận điện thoại của Triệu Húc Triệu phó thị trưởng, Vi Lâm nghe ra người của huyện Trinh Thủy đã đắc tội Triệu phó thị trưởng, khẳng định tại phòng làm việc Triệu phó thị trưởng nói cái gì quá phận, Vi Lâm làm cấp dưới, tự nhiên lĩnh hội ý của lãnh đạo. Thái độ đối với Đổng Học Bân bọn họ đương nhiên cũng sẽ có biến hóa, nhàn nhã mở ngăn ra kéo cầm hộp cơm, đi ra ngoài. Đổng Học Bân thấy thế, cũng đi theo. Hai người bảo vệ nhất thời đứng ra, ngăn ở trước mặt Đổng Học Bân. Hai người đều là loại cao thân lớn tướng, nghĩ ngăn lại một người thân hình gầy yếu như Đổng Học Bân căn bản là không cần động tay, nhưng bọn họ không ngờ rằng chính là Đổng Học Bân thân thể chợt nghiêng, rất thoải mái từ trong kẽ hở của hai người lắc mình đi ra ngoài, đuổi theo Vi Lâm. Hai người bảo vệ đồng thời sửng sốt. Diêu Thúy lập tức đi theo. Bảo vệ và mấy người khoa viên ngăn cản cô ấy. Làm gì? Không phải muốn cho chúng ta đi sao? Diêu Thúy nhìn bọn họ nói, chúng tôi hiện tại đi, còn ngăn chúng tôi. Các người còn muốn hạn chế tự do thân của chúng tôi thể thật sao? Nghiêm Nhất Chí quát, tránh ra. Thân thể chen tới, đi ra. Mấy người cũng không được ngăn, Trần Tiểu Mỹ và Diêu Thúy cũng đi ra phòng làm việc. Trong hành lang, Vi Lâm và Đổng Học Bân đã đi ra ngoài rất xa, đều nhanh tới cầu thang. Phía trước có vài cửa sổ thông gió, Đổng Học Bân bước tới trước mặt Vi Lâm, dùng thân thể ngăn đường lại, cản lối đi của ông ta. Vi Lâm nổi trận lôi đình, cậu còn không dứt. Đổng Học Bân cười cười, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, trong vòng ngày hôm nay thật sự không thể đem 45 triệu cho huyện chúng ta. Vi Lâm không để ý đến hắn, tránh ra. Đó chính là không cho. Cậu nói đi. Được, vậy tôi đã biết. Thấy Đổng huyện trưởng còn đang nói chuyện, Nghiêm Nhất Chí trong lòng cũng thở dài, phỏng chừng là không có khả năng, hiện tại ầm ĩ như thế, sợ rằng một đồng tiền cũng không đem về được. Thường ủy thị ủy quyết định, phó thị trưởng phân công quản lý và cục trưởng cục tài chính cũng là cái thái độ này, tiền này còn có thể lấy về sao? Đi trung ương xin thêm một lần còn dễ hơn so với cái này. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cho rõ ràng, nếu như Đổng huyện trưởng thật sự lần thứ hai đi quan hệ đem tiền xuống tới, ai đảm bảo thành phố sẽ không chặn thêm một lần. Ai cũng biết tiền này là thuốc nổ. Nhưng chỉ riêng Đổng Học Bân ngoại lệ, thằng nhãi này trong lòng sớm có kế hoạch, tất cả trước đó đều là lời vô ích, cái vị trí này, cái góc độ này mới là cái Đổng Học Bân cần. Động mồm mép là có thể lấy tiền về. Đổng Học Bân cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua như vậy. Các người đè đầu tôi. Vậy tôi cũng con mẹ nó để cho các người nhìn xem tôi làm sao đè đầu các người. Đổng Học Bân ngăn như thế ở trước mặt Vi Lâm, không cho ông ta xuống lầu. Vi Lâm giận dữ, tránh ra. Đổng Học Bân cũng không nói chuyện, vẫn chặn đường. Vi Lâm trong lòng nói người nào vậy, nhưng người chen tới bên cạnh hắn, thấy khe hở kia mình không qua được, Vi Lâm vô thức đẩy Đổng Học Bân một chút. Không dùng sức, rất nhẹ. Nhưng khiến cho tất cả mọi người trừng to mắt ra chính là, Đổng Học Bân lại có thể rất khoa trương kêu lên một tiếng, hình như bị cái này đẩy làm cho mất đi cân đối, đụng vào cửa sổ bên cạnh. Răng rắc. Cửa sổ vỡ nát. Sau đó dưới cái nhìn kinh khủng của mọi người, Đổng Học Bân từ lầu ba ngã xuống. 10 mét. 5 mét. 1 mét. Ầm một tiếng. Đổng Học Bân mạnh mẽ đập vào nền đất xi măng. Trên lầu ba của cục tài chính, trong hành lang nhất thời đầy sợ hãi. À, không tốt. Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. À, ngã xuống rồi. Mọi người ở đây, không ai không nghẹn họng nhìn trân trối, cảnh này phát sinh quá nhanh, đừng nói đưa tay kéo Đổng Học Bân lại, mọi người ngay cả phản ứng đều không có, chỉ là mở mắt trừng trừng nhìn Đổng Học Bân bị Vi Lâm Vi cục trưởng đẩy ra cửa sổ. Vi Lâm trợn tròn mắt. Người của cục tài chính trợn tròn mắt. Nghiêm Nhất Chí, Diêu Thúy, Trần Tiểu Mỹ ba người cũng kinh khủng tới cực điểm. Lúc này, nghe được phía dưới cửa sổ vang lên một tiếng bịch va chạm khi rơi xuống đất, Trần Tiểu Mỹ là người đầu tiên kêu lên, hô lớn, giết người. Vi cục trưởng giết người. Giết người. Tôi giết người. Vi Lâm nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Mẹ nó. Cô đừng hô bậy được không? Tôi giết người cái rắm. Vi Lâm xin thề, ông ta vừa rồi chỉ là muốn từ bên cạnh Đổng Học Bân chen đi qua, trên tay căn bản không dùng lực, đừng nói lực, cũng là chạm cánh tay Đổng Học Bân một chút. Ai mà nghĩ rằng thường vụ phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy lại có thể lảo đảo ngã xuống, còn trùng hợp ngã ngay hướng cửa sổ, đụng vỡ cửa, chỗ này còn có bệ cửa sổ mà, cho dù tùy tiện đưa tay cũng có thể cố định thân thể, nhưng Đổng Học Bân lại có thể lao ra cửa sổ. Quả thật. Mẹ nó. Cái này cũng quá trùng hợp. Trần Tiểu Mỹ còn đang kinh hô, giết người. Vi Lâm cũng nóng nảy, tôi cũng không đẩy hắn. Tôi cũng không đẩy hắn. Nước mắt của Diêu Thúy thiếu chút nữa rơi ra, ông không đẩy. Vậy Đổng huyện trưởng làm sao ngã xuống? Vi Lâm buồn bực nói, chính hắn trượt chân ngã xuống. Tôi làm sao biết? Chợt nhìn về phía những người của cục tài chính. Các người đều nhìn thấy đúng không? Tôi không đẩy hắn. Vi Lâm bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, giết người. Cái tội danh này ông ta đương nhiên gánh không nổi, đó chính là muốn rơi đầu. Thế nhưng Vi Lâm nói xong lời nói này. Đừng nói mấy người cán bộ của huyện Trinh Thủy, cũng là nhân viên công tác và bảo vệ cục tài chính bên cạnh thấy một màn vừa rồi. Cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vi cục trưởng, ai cũng không dám mở miệng, càng không dám làm chứng, nếu như chuyện khác cũng dễ nói, giúp Vi cục trưởng nói một chút cũng không có gì, dù sao cũng là lãnh đạo của bọn họ không dám không hỗ trợ, giúp xong sau này cũng nhận được nhiều chỗ tốt. Đương nhiên là có thể lo lắng. Nhưng hiện tại chuyện này liên quan đến mạng người, bọn họ có mấy lá gan cũng không dám làm chứng cho Vi Lâm, huống chi người bị đẩy xuống là một thường vụ phó huyện trưởng, không phải người bình thường, hơn nữa mọi người cũng đều là tận mắt thấy Vi Lâm đẩy Đổng Học Bân một cái, nhiều người như vậy nhìn, chuyện tình muốn giấu cũng không giấu được. Làm chứng. Cái chứng này căn bản không có biện pháp làm. Thấy thuộc hạ của mình cũng không lên tiếng, sắc mặt Vi Lâm không khỏi biến đổi. Mẹ nó, tôi con mẹ nó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tôi không đẩy hắn. Thật ra cũng là chạm một chút. Vi Lâm cuống quýt giải thích nói, tôi vừa rồi. Trần Tiểu Mỹ ngắt lời nói, còn nói cái gì? Nhanh cứu người. Vi Lâm cũng bỗng nhiên phản ứng, đúng đúng đúng. Gọi xe cấp cứu. Nhanh. Nghiêm Nhất Chí và mấy người khoa viên cục tài chính đồng loạt lấy điện thoại ra, gấp gáp gọi cho trung tâm cấp cứu. Bên kia, Diêu Thúy mặt trắng bệch môi có chút run. Từng bước gian nan đi tới phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Học Bân. Diêu Thúy thống khổ kêu một tiếng, dừng bước, thân thể nhất thời ngửa ra sau. Trần Tiểu Mỹ nhanh chóng đi tới đỡ lấy cô ấy, hít vào nói, Diêu thư ký. Làm sao vậy Diêu thư ký? Diêu Thúy tái nhợt môi, máu. Trần Tiểu Mỹ cũng nổi gan cúi đầu lộ ra cửa sổ, sau một khắc, thân ảnh không nhúc nhích của Đổng Học Bân tiến vào mi mắt, một vũng máu từ trong quần áo hắn chảy ra. Đổng huyện trưởng. Trần Tiểu Mỹ cũng thiếu chút nữa ngất xỉu. Xong. Đổng huyện trưởng đã chết. Nghiêm Nhất Chí nói chuyện điện thoại xong thì hét lớn một tiếng với Vi Lâm, các người khinh người quá đáng. Đoạt tiền của chúng tôi không cho chúng tôi. Đè đầu chúng tôi. Bây giờ còn giết người. Huyện chúng tôi làm gì các người? Hả? Ông nói cho tôi biết. Huyện chúng tôi làm gì các người? Vi Lâm cả giận nói, tôi căn bản không đẩy hắn. Ông đừng nói lung tung. Trần Tiểu Mỹ cũng bị tức đến điên lên. Đâu còn quản cái gì mà tôn ti, chỉ vào mũi của Vi Lâm chửi ầm lên, quá khi dễ người. Quá khi dễ người. Đổng huyện trưởng nếu như có chuyện không hay xảy ra, ông cũng phải đền mạng. Chúng tôi muốn tiền trung ương cho chúng tôi. Các người không cho thì không cho. Đoạt cũng đoạt. Còn cần giết người sao? Còn cần đẩy đổng huyện trưởng xuống lầu sao? Điên rồi. Quả thật là điên rồi. Vi Lâm khó lòng giải bày, cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ kiếp. Cái này cũng quá kinh tởm. Mình làm sao dây vào chuyện này chứ? Nhanh xuống lầu nhìn đi. Đúng đúng, không chừng người còn sống. Bên cạnh có khoa viên nhắc nhở, mọi người cũng đều chạy xuống. Dưới ký túc xá. Đại viện cục tài chính. Âm thanh vỡ vụn của cửa sổ đã hấp dẫn chú ý của rất nhiều người, càng không nói một người từ trên lầu ngã xuống, hơn nữa đang là giờ ăn cơm, rất nhiều người ra ra vào vào trong căng tin, động tĩnh bên này vang lên. Mọi người của cục tài chính thành phố trên cơ bản đều quan tâm đi đến đây. Có vài người nhìn rõ ràng quá trình Đổng Học Bân từ trên lầu ngã xuống, đã bị dọa choáng váng, có vài người còn không rõ ràng tình huống gì, đi ra căng tin nhìn, mở cửa sổ ra nhìn. À máu! Có người té lầu! Trời ơi! Tai nạn chết người! Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một vài người nhát gan mở cửa sổ vừa nhìn thì vội vàng lùi đầu về, quá sợ hãi, một ít nữ đồng chí mới từ căng tin đi ra. Có hai người lúc đó ôm miệng ói ra tại chỗ. Quá dọa người. Sao có người ngã xuống? Có hai người nhân viên công tác của cục tài chính lá gan lớn nhanh chóng chạy tới. Này! Đồng chí! Đồng chí! Cậu thế nào? Có thể nói được không? Không tốt, không có động tĩnh, mau gọi xe cứu thương đi. Khẳng định có người đánh, hắn từ lầu ba ngã xuống của. Có thể Huyền. Lúc này Đổng Học Bân nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Máu còn đang từ trong quần áo chảy ra, thậm chí chảy trên mặt đất, rất kinh khủng. Người càng vây càng nhiều. Trên lầu trước cửa sổ hầu như cũng đứng đầy người. Bất quá đều là nhìn xa xa, có rất ít người dám lên trước. Người làm sao ngã xuống? Là nhảy lầu. Không phải chứ. Tôi biết người đó, hình như là cán bộ của huyện Trinh Thủy, tới đòi tiền. Cán bộ nói không được thì nhảy lầu hả? Có phải là không cẩn thận ngã xuống không? Đại viện cục tài chính đã lộn xộn. Mọi người liên tiếp lên tiếng nghị luận, suy đoán đủ loại tình huống. Cục tài chính thành phố của bọn họ cho tới bây giờ còn chưa từng xảy ra một chuyện nào lớn như vậy cả. Người đó thật sự đã chết rồi sao? xe cứu thương tại sao còn chưa đến vậy? Này, nhìn kìa, vi cục trưởng bọn họ đi ra rồi kìa. Vi cục trưởng. Vừa rồi có người từ trên lầu ba ngã xuống. Có người lập tức đi báo cáo tình huống với Vi Lâm, có rất nhiều cán bộ và khoa viên của Cục Tài chính cũng đều đi đến nghênh đón, muốn hỏi Vi Cục trưởng bọn họ một chút tình huống. Nhưng mà Vi Lâm căn bản là không có tâm tư nghe, quát một tiếng, tránh ra. Tất cả tránh ra trước. Nói xong, một mình tách khỏi đoàn người chạy bộ đến hướng của Đổng Học Bân. Nhưng mà, còn có người chạy qua nhanh hơn cả ông ta. Là Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ chạy qua trước. Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Nghiêm Nhất Chí lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh của Đổng Học Bân, sắc mặt đen đến đáng sợ. Trần Tiểu Mỹ vừa sợ vừa lo lắng, lớn tiếng nói, ngài nói chuyện đi. Ngài nói chuyện đi. Nghiêm Nhất Chí muốn lật thân thể của Đổng Học Bân qua một bên, muốn nhìn xem hắn bị thương ở chỗ nào. Nhưng đúng lúc này, Diêu Thúy vội cả kinh kêu lên, không nên cử động. Ngàn vạn lần không nên cử động. Chờ xe cấp cứu tới đây. Nghiêm Nhất Chí cũng đã nhớ đến một số kiến thức cấp cứu thường thức. Đổng huyện trưởng cho dù còn sống, bị ông ta làm như thế, không chừng có thể làm cho thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ như xương sườn bị gãy đâm vào trong tim, như vậy thì muốn cứu đều không cách nào cứu được. Nghiêm Nhất Chí cũng cuống quyết buông tay ra rút tay trở về. Hiện tại làm sao bây giờ? Xe cứu thương đâu? Đúng rồi, xe cứu thương đâu? Sao chậm như thế? Mới gọi điện thoại mà, ít nhất cũng phải 5 phút đồng hồ. Mấy người của huyện Trinh Thủy lo lắng suông, nhưng cũng không có biện pháp. Phía sau, Vi Lâm và mấy người cán bộ cũng đã gấp gáp đi tới, vừa nhìn thấy Đổng Học Bân nằm úp xuống đất hình như đã chết, sắc mặt của Vi Lâm lập tức xanh lại, hung hăng cắn răng một cái, trong lòng vô cùng lo lắng sốt ruột. Ông ta đương nhiên không hy vọng rằng Đổng Học Bân sẽ có chuyện không may xảy ra, nếu không thì ông ta sẽ không cách nào chạy thoát khỏi trách nhiệm được. Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng, cậu có nghe thấy không? Vi Lâm kêu hai tiếng, nhưng Đổng Học Bân cũng không có phản ứng, ông ta cẩn thận ngồi xổm thân xuống, đưa tay đi qua. Trần Tiểu Mỹ cả giận quát, ông làm gì thế? Diêu Thúy cũng quát lớn, đem tay của ông rút ra. Mấy người của Cục Tài chính đều vô cùng kinh ngạc, cái tình huống gì đây? Sao còn có người dám nói chuyện như vậy với Vi Cục trưởng? Còn chỉ vào mũi quát thẳng vào mặt. Có chỗ không thích hợp nha. Bên trong có vấn đề rồi. Lẽ nào người đó là do Vi Cục trưởng đẩy ngã xuống lầu sao? Không ai là kẻ ngu si, tất cả đều đã nhìn ra một chút manh mối. Vi Lâm vội giải thích nói, tôi xe mạch của Đổng huyện trưởng. Dứt lời, cũng không quản Trần Tiểu Mỹ bọn họ ngăn cản, đưa tay sờ lên cổ tay của Đổng Học Bân một chút, thử cảm giác. Bịch bịch. Bịch bịch. Vi Lâm vội la lên, còn có mạch đập. Còn có mạch đập. Nghiêm Nhất Chí bọn họ vừa nghe, cũng nhất thời thắp lên một tia hy vọng. Có mạch đập. Vậy chính là nói Đổng huyện trưởng còn sống sao? Còn có hy vọng có thể cứu trở về được sao? Xe cứu thương đâu rồi? Gọi điện thoại lại đi. Gọi điện thoại lại đi. Nhìn kìa. Xe cứu thương đến rồi. Xe đến rồi. Âm thanh của xe cứu thương vang lên từ bên ngoài đại viện Cục Tài chính, sau đó nhanh chóng lái vào cửa lớn, dưới sự dẫn đường của vài người, xe cứu thương trực tiếp chạy đến một chỗ cách thân thể của Đổng Học Bân khoảng 10 mét, cửa xe vừa mở ra, một người bác sĩ và hai người y tá đều chạy xuống xe. Vi Lâm cả giận quát, sao đến chậm như thế? Ông bác sĩ kia ặc một cái, nói, khi chúng tôi nhận được điện thoại xong thì... Đừng nói lời vô dụng nữa. Vi Lâm nói, nhanh chóng cứu người đi. Ông bác sĩ liền gật đầu, lập tức nói, người bị thương ở đâu? Từ lầu mấy ngã xuống vậy? Trần Tiểu Mỹ cuống quýt nói chen vào, nói, từ lầu ba ngã xuống. Ở đằng kia kìa. Nhanh chóng cứu Đổng huyện trưởng với. Huyện trưởng là một người làm quan. Sắc mặt của ông bác sĩ lập tức trở nên ngưng trọng lại một ít, quay đầu lại phân phó một tiếng với hai người y tá để cho bọn họ đi lấy cán cứu thương, sau đó liền chạy đến bên cạnh của Đổng Học Bân. Xem mạch. Sơ người. Kiểm tra thương thế. Sau đó, ông bác sĩ ngẩng đầu nói, người còn sống, tất cả mọi người xin tránh ra một ít, đều tránh ra xa một ít, Tiểu Lữ, đưa cán cứu thương đến đây nhanh một chút, người này bị thương rất nặng, trên đường làm cấp cứu khẩn cấp. Hai người y tá chạy đến, bắt đầu nâng người lên cán. Nghiêm Nhất Chí và Diêu Thúy cũng vội vàng chạy đến hỗ trợ. Trần Tiểu Mỹ đi theo một bên không ngừng nói chuyện với Đổng Học Bân. Đổng huyện trưởng, ngài đừng làm cho chúng tôi sợ. Ngài mau tỉnh lại đi. Bác sĩ đến rồi. Lập tức đến bệnh viện ngay. Ngài khẳng định có thể đứng lên được. Đổng huyện trưởng. Ngài. Ngài kiên trì lên. Vi Lâm hít vào một hơi, kéo ông bác sĩ lại, thấp giọng hỏi nhỏ, còn cứu được hay không? Ông bác sĩ hơi hơi gật đầu, phỏng chừng cũng nhận Tuất Vi Lâm, chúng tôi cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể nói sẽ đem hết toàn lực ra, ai, từ lầu ba ngã xuống, khẳng định là bị thương không nhẹ. Vậy nhờ vả các người. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đổng huyện trưởng được nâng lên xe cứu thương. Ông bác sĩ cũng đi ra, hỏi, ai là người nhà? Tôi đi. Trần Tiểu Mỹ bước ra nói, sau đó thì lên xe cứu thương. Diêu Thúy cũng lập tức đi theo phía sau, lên xe. Nhưng mà chờ lúc Nghiêm Nhất Chí muốn lên xe, thì ông bác sĩ kia đã ngăn cản ông ta lại, không còn chỗ nữa. Muốn đi thì trực tiếp đi đến bệnh viện đi. Sau đó, rầm một tiếng đóng cửa xe lại. Xe cứu thương một mình một đường chạy ra khỏi đại viện. Vi Lâm nhìn theo cái bóng xe cứu thương rời đi, tâm tình cũng có chút bất ổn, không, phải nói là rất không ổn định. Nghiêm Nhất Chí lòng nóng như lửa đốt, quay người lại, bước đi ra khỏi đại viện cục tài chính thành phố, bắt đầu gọi điện thoại về huyện, chuyện tình lớn như vậy, ông phải lập tức báo cáo ngay với cấp trên. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo. Khương Phương Phương nghe điện thoại. Nghiêm Nhất Chí nhanh chóng nói, không tốt, Khương huyện trưởng, Đổng huyện trưởng đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Phương Phương nói, ông đừng có gấp, từ từ nói thôi. Nghiêm Nhất Chí tức giận nói, chúng tôi đi tới cục tài chính thành phố đòi tiền, bọn họ không chỉ là không cho tiền, vì cục trưởng còn ở trên lầu 3 của cục tài chính đẩy Đổng huyện trưởng ngã xuống lầu. Đẩy ngã xuống lầu? Đổng huyện trưởng hắn? Nói mau, hắn ta bị làm sao? Ngài ấy từ trên lầu 3 ngã xuống. Vừa rồi được đưa lên xe cứu thương. Còn không biết có thể cứu trở về lại hay không. Lầu 3. Khương huyện trưởng, cái này có phải là có chút quá khi dễ người hay không? Ông lập tức chạy đến bệnh viện ngay. Tùy thời báo cáo với tôi về bệnh tình của Đổng huyện trưởng. Tôi sẽ lập tức đi qua đó ngay. Diêu thư ký và lão Trần bọn họ đều đã đi theo qua đó, vậy hiện tại tôi cũng đi. Còn nữa. Khương Phương Phương ngữ khí chợt lạnh, nói, báo cảnh sát. Nghiêm Nhất Chí hung hăng gật đầu một cái, nói, tôi đã biết rồi, Khương huyện trưởng. Nghiêm Nhất Chí lập tức gọi cho 110, lạnh mặt, trực tiếp báo án mưu sát. Huyện Trinh Thủy. Đại viện huyện ủy. Sau khi cúp điện thoại của Nghiêm Nhất Chí, Khương Phương Phương không chút nghĩ ngợi hô lớn một tiếng với bên ngoài, nói, Hiểu Na. Lập tức đi chuẩn bị xe. Đến thành phố. Nhanh lên. Thư ký Lý Hiểu Na kinh ngạc đẩy cửa ra tiến vào, nói, bây giờ đi. Buổi chiều ngài còn có một cuộc họp. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi chuẩn bị nhanh lên. Khương Phương Phương cầm lấy điện thoại trên bàn, lập tức gọi qua cho bí thư huyện ủy Mông Duệ. Tít tít tít. Lý Hiểu Na biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì rồi, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng rời khỏi phòng làm việc đi liên hệ với tài xế lão Vương. Điện thoại vừa thông. Alo. Bên kia truyền đến tiếng nói của Mông Duệ. Khương Phương Phương vừa vào liền nói ngay, Mông bí thư, Đổng huyện trưởng bị ngã từ trên lầu xuống. Mông Duệ ngay lập tức cũng cả kinh, hỏi, ngã từ trên lầu xuống. Tại sao lại như thế? Khương Phương Phương đem chuyện tình nói với ông ấy, Mông Duệ nghe xong, cũng là thiếu chút nữa bị tức đến nổ phổi, chỉ nghe bên kia của điện thoại truyền đến tiếng vỗ bàn cái rầm, Mông bí thư quát lớn, lý nào lại như vậy? Đổng Học Bân là đại biểu cho huyện Trinh Thủy bọn họ đi đến thành phố để đòi tiền, Đổng Học Bân bị người ta đẩy ngã xuống lầu, còn là do chính cục trưởng cục tài chính thành phố Vi Lâm đẩy ngã xuống lầu. Cái này có thể coi như là tát thẳng vào mặt của tất cả lãnh đạo cán bộ của huyện Trinh Thủy, cho dù biết rằng Vi Lâm khẳng định không phải là cố ý, nhưng mà Mông Duệ cũng phát hỏa. Chuyện thành phố chuyên quyền độc đoán chặn đứng khoản tiền ngân sách của bọn họ cũng đã làm cho bọn họ nghẹn một cục hỏa cổ họng rất lâu. Còn bây giờ thì sao? Cục hỏa này rốt cục đã phát nổ. Nhẫn nhịn. Dưới cái tình huống này bảo bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn nữa. Khương Phương Phương nói, tôi hiện tại sẽ đi đến thành phố. Tình huống của Đổng huyện trưởng như thế nào rồi? Mông bí thư hỏi. Nghe nói bị thương rất nặng, còn không biết có thể cứu được hay không nữa. Cô chờ một chút. Hai chúng ta cùng đi. Được. Vậy tôi xuống lầu chờ ông. Trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy, Mông Duệ sau khi cúp điện thoại thì liền gọi thư ký Trương Phong đến. Tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay đều từ chối và hoãn lại hết cho tôi. Tôi đi đến thành phố. Thư ký Trương Phong sững sờ, vậy cuộc họp buổi chiều. Còn họp hành cái gì nữa? Mông Duệ phát hỏa, cầm đồ đi ra khỏi phòng làm việc. Trương Phong cũng biết khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, trong lòng không khỏi căng thẳng lên. Bên kia. Thành phố Mai Hà. Vi Lâm thất hồn lạc phách đi trở về phòng làm việc của mình, trong lúc nhất thời còn muốn đem tất cả những người hồi nãy có mặt ngay lúc đó gọi đến đây để thống nhất một chút về khẩu cung, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không được, người có mặt lúc đấy rất nhiều, căn bản là không có biện pháp thống nhất được, hơn nữa nếu như bị phát hiện, cái này sẽ càng làm cho ông ta rơi vào trong thế bị động. Cuối cùng, Vi Lâm vẫn là vỗ bàn, đứng lên, gọi người tới chuẩn bị một chiếc xe, lên xe đi thẳng đến hướng bệnh viện. Trên đường đi ra ngoài, hai chiếc xe cảnh sát chạy thoáng qua với bọn họ. Vi Lâm nhìn lại, hai xe cảnh sát đã quẹo vào trong cửa lớn của đại viện cục tài chính, hiển nhiên là đã có người báo cảnh sát. Không đợi Vi Lâm biến đổi sắc mặt xong, thì điện thoại của phó thị trưởng Triệu Húc đã gọi đến đây. Alo, xin chào Triệu thị trưởng. Âm thanh của Vi Lâm đã có chút vô lực, cũng có chút khổ sở nói không nên lời. Triệu Húc vừa mới lên tiếng thì đã mở miệng mắng ngay, Vi Lâm. Ông làm cái gì cho tôi vậy hả? Hả? Làm cái gì cho tôi hả? Vi Lâm khổ sở nói, Triệu thị trưởng, tôi thật sự là không có đẩy hắn. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Ông còn dám nói là ông không đẩy sao? Tôi cũng chỉ là chạm nhẹ vào hắn một chút. Tôi xin thề. Tôi tuyệt đối không có đẩy hắn. Không tin thì ngài hỏi người ở đấy lúc đó đi, tôi tuyệt đối không có dùng chút sức nào cả. Ây mà ngờ hắn ta lại trùng hợp từ trên cửa sổ ngã xuống dưới, tôi. Ai? Ông giải thích với tôi thì có lợi ích gì chứ? Tôi. Ông lúc này đã gây ra đại họa rồi đấy. Triệu thị trưởng. Bí thư thị ủy và thị trưởng đều đã biết rồi. Cũng đều phát hỏa. Hiện tại đã mời dự cuộc họp thường ủy khẩn cấp. Lão Sáu à, ông. Tự mình cầu phúc nhiều đi. Triệu thị trưởng. Tôi. Tích tích tích, điện thoại đã bị bên kia cắt đứt. Vi Lâm vỗ trán của mình một cái. Tiêu rồi. Lần này thật sự không dễ làm. Huyện Trinh Thủy rối loạn, cục tài chính thành phố rối loạn, chính phủ và thị ủy thành phố Mai Hà cũng là đồng dạng rối loạn, bởi vì sự kiện lần này có chút quá ác liệt, lúc đầu chỉ là chặn khoản tiền ngân sách của huyện Trinh Thủy bên kia, cho dù bọn họ có ầm ĩ thì cũng chẳng có tác dụng, thành phố đã lên tiếng, bọn họ nghe cũng phải nghe mà không nghe cũng phải nghe, ai kêu huyện Trinh Thủy bọn họ là do thành phố Mai Hà quản lý chứ, nhưng mà hiện tại, thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy ở tại thành phố Mai Hà, ở tại cục tài chính thành phố, ở trên lờ bị Vi Lâm Vi cục trưởng cục tài chính đẩy ngã xuống dưới, mộ thân bị trọng thương còn chưa biết sống chết như thế nào. Chuyện tình hiển nhiên là đã ầm ĩ lớn. Hơn nữa cũng đã có chút không cách nào thu xếp được nữa. Buổi chiều. Trên đường. Sương mù buổi sáng đã tiêu tan hơn phân nữa, một chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường, lái vô cùng nhanh. Lão Vương, nhanh lên một chút. Mong bí thư, nhanh nữa thì sẽ vượt tốc độ. Vượt thì vượt. Mau chóng đi qua. Vậy được, mong bí thư, Khương huyện trưởng, hai ngài ngồi ổn. Xe bình thường, khi tăng tốc độ đột ngột thì thân xe nhất thời có chút run rẩy. Đây là xe của Khương huyện trưởng, lúc này ngồi trên xe ghế sau là Khương Phương Phương và Mông Duệ, lái xe phía trước là Lão Vương và thư ký Trương Phong của Mông bí thư. Bọn họ sau khi nghe được tình huống của Đổng Học Bân thì lập tức từ đại viện huyện ủy xuất phát, chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện Nhân dân Đệ Tam. Khương Phương Phương từ từ nhắm hai mắt không nói một lời. Mông Duệ cũng là mắt lạnh nhìn thẳng phía trước, cơn tức trong lòng như thế nào cũng không đè được. Nếu như hiện tại Vi Lâm của cục tài chính ở trước mặt ông, Mông Duệ khẳng định không khống chế được muốn chỉ vào mũi đối phương hỏi một câu bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá thương thế của Đổng huyện trưởng vẫn là cái ông ấy quan tâm nhất. Nếu như Đổng huyện trưởng thật sự gặp nạn, chuyện này có thể. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Trương Phong đưa tay lấy điện thoại di động, lập tức quay đầu lại nói, bí thư, là điện thoại của lão Nghiêm cục tài chính. Khương Phương Phương bỗng nhiên mở mắt. Mông Duệ sắc mặt cũng trầm trọng, đưa tay nói, cho tôi. Trương Phong tiếp điện thoại, sau đó đưa qua cho Mông bí thư. Tôi Mông Duệ. Mông bí thư nói thẳng, cấp cứu thế nào? Nghiêm Nhất Chí lập tức nói, Mông bí thư, Đổng huyện trưởng đã được cứu về rồi. Cứu được. Mông Duệ bật dậy, tốt. Sống sót là tốt rồi. Khương Phương Phương bên cạnh vừa nghe, đuôi lông mày cũng thoáng thả lỏng ra. Nghiêm Nhất Chí kể lại, Đổng huyện trưởng đã tỉnh, bất quá có thể là do thuốc tê nên ngài ấy còn không có biện pháp nói, bệnh viện nói là tình huống tạm thời ổn định, bất quá Đổng huyện trưởng toàn thân gãy xương nhiều chỗ, không phải mấy tháng là có thể hồi phục của. Hơn nữa bên trong còn có vấn đề nhiễm trùng các loại, cuối cùng là tình huống gì cũng không ai nói được. Bệnh viện bên này cũng bảo kêu người nhà Đổng huyện trưởng tới ký tên, ngài xem. Mông Duệ do dự một chút, liên hệ người nhà của Đổng huyện trưởng đi. Nghiêm Nhất Chí nói, bên tôi không có điện thoại, cũng. Được rồi, ông không cần phải quản, tôi cho Tiểu Trương liên hệ. Mông bí thư dặn nói, các người chiếu cố Đổng huyện trưởng trước, tôi cùng Khương huyện trưởng sắp đến. Cúp điện thoại, Mông Duệ nói, tiểu đổng tạm thời không có việc gì. Khương Phương Phương khẽ gật đầu. Lần này là mạng hắn lớn. Đúng vậy, đó là lầu ba, nếu không tốt khẳng định sẽ xảy ra tai nạn chết người. Mông Duệ đem điện thoại ném cho thư ký, đồng thời nói, gọi về trong huyện hỏi điện thoại trong nhà của đổng huyện trưởng. Liên hệ người nhà hắn mau chóng tới đây. Lúc đầu hẳn là liên hệ trước, bất quá người nhà của đổng Học Bân dù sao cũng không ở huyện Trinh Thủy, hơn nữa bọn họ loạn quá nên cũng quên. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Mạng thiếu chút nữa không có, khẳng định phải có người nhà đến đây một chuyến, đổng Học Bân bị thương thành như vậy, cũng cần người nhà chiếu cố. Trương Phong gọi điện thoại hỏi. Một cái là dãy số của mẹ đổng Học Bân, một là điện thoại của vợ đổng Học Bân. Trương Phong trước gọi cho mẹ của đổng Học Bân, tích tích tích, tích tích tích, điện thoại thông. Đầu kia, một người phụ nữ trung niên tiếp điện thoại, âm thanh rất nhu hòa, alo, ai vậy? Trương Phong cẩn thận nói, xin chào dì, tôi là Trương Phong của huyện Trinh Thủy. Người phụ nữ kỳ quái nói, huyện Trinh Thủy. À, là đồng sự của Học Bân sao? Có việc gì sao? Trương Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, ngài nên có chuẩn bị tâm lý trước, đổng huyện trưởng bên này xảy ra chút chuyện. Té lầu bị thương nặng. Người phụ nữ cả kinh, té lầu. Lầu mấy? Trương Phong nói, là lầu ba, bất quá ngài đừng có gấp, đổng huyện trưởng hiện tại đã không có việc gì, bất quá chỉ bị thương, còn đang ở bệnh viện dưỡng bệnh. Bị thương nặng bao nhiêu? Gãy xương mấy chỗ? Cái khác đâu? Cái khác? Đó là bị thương ngoài da, được rồi ngài cứ yên tâm. Đổng huyện trưởng không có thương tổn đến xương cổ và xương sống thắt lưng. Lầu ba ngã xuống. Ừm, tại thành phố. Hắn đi thành phố làm gì? À, đổng huyện trưởng đi đòi tiền cho trong huyện. Lại hỏi hơn nửa ngày, người phụ nữ mới nói, tôi đã biết, con tôi nhờ các người làm ơn, nó sau khi có thể cử động thì bảo nó gọi điện thoại cho tôi. Ơ, gì? Gì? Túc túc, điện thoại đã bị cúp. Trương Phong đổ mồ hôi một chút, hắn còn muốn cho mẹ của đổng huyện trưởng mau tới đây một chuyến, còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp. Mồ hôi, cái này là mẹ gì đây? Bất đắc dĩ, Trương Phong xấu hổ từ trong kính nhìn biểu tình của Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng, chỉ có thể tìm số điện thoại của vợ đổng Học Bân gọi qua. Alo. Một giọng nữ rất có từ tính. Xin chào, xin hỏi là vợ của đổng huyện trưởng sao? Là tôi, anh là ai? Tôi là Trương Phong của huyện Trinh Thủy, chúng tôi vừa nhận được tin tức, đổng huyện trưởng té lầu bị thương, đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trên người vẫn gãy xương nhiều chỗ. Té lầu? Đúng vậy. Té lầu mấy? Lầu ba. Bởi vì chuyện gì? Nguyên nhân cụ thể còn chưa có điều tra rõ, nhưng có thể là bị người trong lúc vô ý đẩy một cái, cũng có thể là nguyên nhân khác. Ở đâu? Thành phố. Hắn đi thành phố làm gì? Trương Phong đều sắp hôn mê, trong lòng nói một người vợ một người mẹ, sao đều thích hỏi như thế, hơn nữa trong giọng nói hình như một chút cũng không gấp gáp. Đổng huyện trưởng đòi tiền đi thành phố. Sau đó thành phố không cho phải không? Người của thành phố còn không cẩn thận đẩy hắn xuống lầu. Ừm, tình huống đại khái tôi đã biết, bên tôi còn có việc, cúp trước. Trương Phong ngạc nhiên nói, hả? Chị xem chị có phải là nên đến đây một chuyến? Thương thế của đổng huyện trưởng. Tôi không rảnh. Nhưng đổng huyện trưởng. Hắn không phải rất tốt sao? Lúc nào hắn chết tôi qua đón. Điện thoại bị cúp. Trương Phong cầm điện thoại di động thật lâu không nói gì, đã không biết nên nói cái gì. Phía sau Mông Bí Thư nhíu nói, làm sao vậy? Thông báo chưa? Người nhà của đổng huyện trưởng lúc nào tới, đến lúc đó cậu tìm một tài xế đi sân bay đón bọn họ. Trương Phong cười khổ một tiếng, bọn họ không đến. Mông Duệ sửng sốt, không đến. Cái gì không đến? Trương Phong vốn muốn nói, vợ của đổng huyện trưởng nói. Khụ khụ, nói đổng huyện trưởng lúc nào chết thì cô ấy qua đón, không chết thì. Mẹ của đổng huyện trưởng cũng chưa nói muốn tới. Lúc nào chết thì qua đón. Thật sự nói như vậy? Khụ khụ, là nguyên văn. Khương Phương Phương lông mày rung lên. Mông Duệ nghe thiếu chút nữa cũng mắng thô tục. Lão Vương lái xe mà tay lái cũng nhoáng lên, suýt nữa đụng vào gốc cây đại thụ ven đường. Đây là mẹ. Đây là vợ. Má ơi! Cái này con mẹ nó là người nhà gì đây? Đổng huyện trưởng bị thương nặng như vậy, các người lại có thể không gấp. Buổi tối. Sắc trời tối sầm xuống. Bệnh viện Nhân dân Đệ Tam, trong phòng bệnh một người. Âm thanh máy móc vang lên, đổng Học Bân trên giường bệnh cũng tỉnh, mở mắt, thì thấy một người y tá tại truyền dịch cánh tay cho mình. Đồng. Chị. À, ngài có thể nói. Ừm, mấy giờ rồi? Đã buổi tối, 8 giờ hơn. 8 giờ. Tôi. Ngủ. Lâu như vậy. Ngài chờ, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, tôi đi gọi bác sĩ cho ngài. Còn cử động được à, Đổng Học Bân hiện tại là muốn động cũng không động đậy được, nói một nói đều lao lực, cảm giác ngực rất đau, không chỉ không có khí lực cũng có chút cảm giác không thở được, toàn thân đều có chút đau đớn như muốn nứt ra, rất khó chịu, miễn cưỡng cúi đầu nhìn trên người mình, hay đấy, trong trong ngoài ngoài hầu như đều bị băng gạc cuốn lại, còn có thạch cao băng vải và vân vân, cuốn hắn như một bánh chưng. Bất quá Đổng Học Bân cũng không có phản cảm, ngược lại còn nghĩ rất vui, cuốn đi, băng vải cuốn càng nhiều càng tốt, nhìn xem anh em có đè đầu đám người các người hay không. Y tá đi ra. Một lát sau, mấy người bác sĩ đều đi vào, hỏi Đổng Học Bân vài câu cảm giác thế nào, sau đó bắt đầu kiểm tra cho hắn, đồng thời trao đổi ý kiến. Ừm, khôi phục rất nhanh. Tốt hơn nhiều so với tình trạng trong dự đoán. Đổi thuốc đi, bàn đêm thêm một liều. Vậy CT có phải là để sau? Được, trước quan sát tình huống rồi nói. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi. Mấy người bác sĩ thảo luận xong, thì sơ bộ định ra phương án trị liệu vài ngày, sau đó trấn an Đổng Học Bân vài câu khiến cho hắn an tâm dưỡng bệnh, thì đi ra. Bên ngoài. Trong hành lang bệnh viện. Mấy người bác sĩ vừa ra, Mông Duệ và Khương Phương Phương đã từ trên ghế đứng lên, phía sau còn có Nghiêm Nhất Chí, Trần Tiểu Mỹ và Diêu Thúy, bọn họ đã đợi rất lâu. Bác sĩ, thế nào? Mông Duệ hỏi. Bác sĩ gật đầu. Tình huống cũng được, ổn định. Khương Phương Phương nói, chúng tôi hiện tại đi vào sẽ không ảnh hưởng thương thế của hắn. Bác sĩ suy nghĩ một chút, ừ một tiếng, vậy các người vào đi, bất quá tốt nhất không nên nói quá dài với bệnh nhân, vẫn là cho hắn nghỉ ngơi nhiều. Được. Mông Duệ và Khương Phương Phương vào phòng bệnh. Nghiêm Nhất Chí, Diêu Thúy bọn họ cũng theo sau đi vào. Trong phòng bệnh, Đổng Học Bân cũng nhìn thấy bọn họ, ngẩn người, ngữ khí suy yếu nói, ai, Mông Bí Thư. Khương huyện trưởng. Hai ngày sau tới. Thằng nhãi này một thân cuốn băng, quả thật có chút nhìn thấy mà giật mình. Mông Duệ và Khương Phương Phương tuy rằng buổi chiều đã đến bệnh viện, bất quá khi đó Đổng Học Bân đã từ phòng giải phẫu đi ra, vào phòng bệnh nghỉ ngơi, bên bệnh viện cũng không có cho bất luận kẻ nào đi vào thăm bệnh, cho nên cái này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đổng Học Bân sau khi giải phẫu, sắc mặt hai người không nhịn được đều không dễ coi cho lắm. Mông Duệ nói, xảy ra chuyện lớn như vậy. Chúng tôi có thể không tới sao? Khương Phương Phương nhìn hắn, cảm giác thế nào? Trên người có đau hay không? Đổng Học Bân nỗ lực nghiêng đầu nhìn bọn họ, chịu đựng đau nói, tôi không sao, cảm ơn các lãnh đạo quan tâm. Còn từ thật xa đến thăm tôi cái này. Khương Phương Phương ôn nhu nói, cậu bình an là tốt rồi. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, tôi mạng lớn, không chết được đâu. Khương Phương Phương thản nhiên nói, lần này quả thật là cậu mạng lớn, chúng tôi đều nghe nói, bác sĩ nói lúc đó may mà cậu rơi nghiêng xuống, chân tiếp đất trước, lúc này mới giảm phần lớn trùng kích. Nếu không đổi thành một góc độ khác, mạng của cậu phỏng chừng đã sớm không giữ được. Diêu Thúy và Trần Tiểu Mỹ trong lòng còn sợ hãi, lần này thật quá ghê. Mông Duệ lúc này đem mặt nghiêm lại, Đổng huyện trưởng, lần này khổ cực cậu, cũng cho cậu chịu khổ, cậu hiện tại dưỡng bệnh là được, chuyện còn lại giao cho tôi và Khương huyện trưởng, cậu yên tâm đi, chuyện này chúng tôi cam đoan cho cậu một công đạo, cũng sẽ bắt bọn họ cho huyện chúng ta một công đạo. Đổng Học Bân nhẹ giọng nói, cảm ơn lãnh đạo. Mông Duệ và Khương Phương Phương đều cùng nhau đến đây. Đây là Đổng Học Bân trước đó không ngờ, bởi vì bình thường làm việc đều là lãnh đạo đi, có chuyện lớn một chút mới là lãnh đạo phân công quản lý, chuyện rất quan trọng mới có người đứng đầu hoặc là đứng thứ hai huyện ủy tự mình tới, nhưng lần này, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng hai người đứng đầu dĩ nhiên đều bỏ công tác trong huyện đến thành phố, loại tình huống này thật sự quá hiếm thấy, bởi vì trong huyện không thể thiếu người, dù phải đi cũng không thể là Mông Duệ và Khương Phương Phương đều cùng nhau đi, phải ở lại nắm toàn cục trong tay, cho nên từ điểm đó cũng có thể nhìn ra thái độ của trong huyện, hành động của thành phố thật sự chọc giận huyện Trinh Thủy. Ầm ĩ lớn. Ầm ĩ càng lớn càng tốt. Đổng Học Bân làm bộ té lầu mục đích cũng là như thế, thể chế trong nước là như vậy, chuyện tình nếu như không ầm ĩ lên căn bản là không người quan tâm, Đổng Học Bân chính là muốn đem ảnh hưởng mở rộng, hung hăng đè đầu cái đám lãnh đạo thành phố dám đoạt tiền của bọn họ, bằng không tiền này làm sao lấy lại. Mông Duệ đối với chuyện này thấy rất rõ ràng, ông cũng không biết Đổng Học Bân là cố ý bị đẩy xuống lầu, bởi vì đó lầu 3, lầu 2 còn có thể dễ nói, nhưng lầu 3, một chút không cẩn thận thì mạng sẽ không có. Thậm chí có thể toàn thân liệt cả đời, không chỉ là hắn, ai cũng không có khả năng tin tưởng Đổng Học Bân là cố ý, bởi vì không có người ngu như vậy, vì đòi tiền cho trong huyện đem mạng ra đánh bạc. Cái này căn bản không thực tế, cho nên Mông Duệ chỉ cho rằng Đổng Học Bân là thật sự bị Vi Lâm đẩy trượt chân té lầu. Mông Duệ trong lòng rất nóng, Đổng Học Bân đại biểu huyện bọn họ đi đòi tiền, nhưng đồng dạng, Đổng Học Bân té lầu như thế, một tảng đá trong lòng của Mông Duệ cũng rơi xuống. Vì sao? bởi vì chuyện tình dễ làm. Lúc đầu chuyện tình là thành phố chiếm chủ động, tiền đã ở trong tay cục tài chính thành phố, bọn họ muốn tiền cũng chỉ có thể xem sắc mặt của thành phố. Can thiệp. Cúi đầu. Nhượng bộ. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có những cái này. Nhưng chuyện của Đổng Học Bân vừa xảy ra, Huyền Trinh Thủy bọn họ lập tức có lo lắng, đây là đứng trên điểm cao đạo đức, thành phố ngược lại rơi vào bị động, áp lực toàn bộ giao cho bọn họ. Té tốt. Cái này hầu như là xoay chuyển cục diện. Mông Duệ trong lòng đối với Đổng Học Bân cũng tán thưởng, tên nhóc này chó ngáp phải ruồi, lần này thật sự lập công lớn, còn lại là xem bọn họ làm sao vận tác, cũng phải nhìn thành phố rốt cuộc là phản ứng gì. Trong lúc nhất thời, Mông Duệ nghĩ phái Đổng Học Bân tới thật sự rất chính xác. Hàng huyên một hồi, cũng sắp 9 giờ. Nhìn thời gian, Khương Phương Phương nghiêng đầu nói, Mông bí thư. Mông Duệ gật đầu một cái, được, thấy cậu không có việc gì chúng tôi cũng yên tâm, không quấy rối cậu nghỉ ngơi, dưỡng bệnh đi, mau chóng khỏe lại. Đổng Học Bân nói, tôi đã biết Mông bí thư. Khương Phương Phương cũng kéo chăn cho hắn nằm lại, tôi cùng Mông bí thư hai ngày nay sẽ ở thành phố, ngày mai chúng tôi trở lại thăm cậu. Đổng Học Bân vội nói, không cần. Cần, cứ như vậy. Khương Phương Phương cũng đứng dậy. Mông Duệ nhìn về phía Diêu Thúy, tiểu Diêu, Đổng huyện trưởng ở đây thì khổ cực cô chiếu cố. Diêu Thúy lập tức nói, tôi là đương nhiên, ngài yên tâm đi. Trần Tiểu Mỹ xung phong nhận việc nói, tôi cũng ở lại. Nghiêm Nhất Chí cũng muốn nói, nhưng Đổng Học Bân nói, đừng đừng, lão Trần lão Nghiêm, các người cũng cùng tôi mệt mỏi cả ngày, bận trước bận sau, nhanh chóng tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi, tiểu Diêu, cô cũng trở về đi, đến lúc đó các người bởi vì chuyện của tôi mà mệt chết, trong lòng tôi cũng băn khoăn ăn. Thế nhưng, bên này có y tá chăm sóc tôi rồi, không có việc gì đâu. Chúng tôi trở về cũng không có việc gì, vẫn là không đi, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Tôi kêu các người về thì về đi, đừng lộn xộn nữa, thấy các người cũng mệt rồi. Nói nửa ngày nói, ngực Đổng Học Bân lại nổi lên cơn đau, cả người khó chịu, ho khan một tiếng càng đau hơn, sắc mặt cũng trắng đi. Diêu Thúy hoảng sợ, được được được, chúng tôi trở về. Khương Phương Phương nói, vậy đều đi, cậu đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ Đổng Học Bân hồi phục lại một ít, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một người bác sĩ từ bên ngoài cửa đẩy đi vào, thời gian không còn sớm, bệnh nhân còn phải ngủ, hiện tại chính là lúc khôi phục, các người có phải là... Mông Duệ nói, được, chúng tôi đi ngay. Bác sĩ ừ một tiếng, được rồi, bệnh nhân người nhà tới chưa? Khương Phương Phương và Mông Duệ liếc nhìn nhau, biểu tình đều có chút phức tạp. Làm sao vậy? Còn chưa có tới. Bác sĩ nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Nhất Chí, không phải nói đã thông báo cho người nhà sao? Rất nhiều thứ cần ký tên còn chưa có xử lý, hơn nữa bệnh nhân thương thế như vậy, cũng phải nói cho người nhà, lỡ như có chuyện gì chúng tôi làm sao ăn nói. Khương Phương Phương nói, đã thông báo qua. Đổng Học Bân ặc một cái, người nhà tôi đã biết. Đừng nha, Đổng Học Bân trong lòng rất lo lắng, để cho Tuệ Lan và mẹ già biết, vậy. Ừm, đã biết. Khương Phương Phương nói. Mông Duệ có chút sợ đã kích đến hắn, cũng khó mà nói rõ, trên đường đi tôi cho Tiểu Trương gọi điện thoại về nhà cậu, vợ và mẹ cậu đều gọi. Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi nói, cũng đừng cho bọn họ đến đây, tôi không có việc gì. Trương Phong đứng sau nghe thấy được, trong lòng nghẹn một cục, trong lòng nói còn đến đây, à cậu cũng là muốn cho bọn họ đến đây bọn họ cũng quyết định không đến. Vợ cậu còn bảo rằng, cậu chết thì thông báo cho cô ấy. Mông Duệ uyển chuyển nói, dù sao chúng tôi đã thông báo, đến lúc đó cậu gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nói xong những cái này, Mông Duệ Khương Phương Phương bọn họ mới mang theo Nghiêm Nhất Chí Diêu Thúy đám người đi ra phòng bệnh. Đổng Học Bân sợ bọn họ đi có lệ, nhấn Chu ông gọi cô y tá phụ trách chiếu cố hắn, nói, đồng chí, phiền phức cô một chút. Cô y tá chớp mắt nói, ngài nói đi. Đổng Học Bân nói, giúp tôi đưa bọn họ đi, chờ xem bọn họ đều đi thì cô trở về. Cô y tá ặc một tiếng, suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng, đi ra ngoài đưa người. Chuyện ngày hôm nay Đổng Học Bân đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vì là hắn chủ động chế tạo hỗn loạn, nhưng Diêu Thúy Trần Tiểu Mỹ các nàng lại không biết nói, khẳng định bị tràn diện ngay lúc đó làm cho sợ đến không nhẹ, lại ở tại bệnh viện lo lắng hải hùng cả ngày, khẳng định là không chịu được, Đổng Học Bân đương nhiên không muốn các nàng mệt mỏi sinh bệnh, bằng không tâm lý hắn cũng khó an. Ngoài bệnh viện, ánh trăng lưỡi liềm, mông mông lung lung. Ngoài cửa, đám người Mông Duệ và Khương Phương Phương Nghiêm Nhất Chí đi ra ngoài, xe dừng ngay tại trong viện, tài xế lão Vương vừa nhìn đã đi xuống xe mở cửa cho bọn họ. Mấy người không đi lên. Khương Phương Phương nhìn về phía Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ mấy người, ngày hôm nay khổ cực các người. Vừa nghe, mấy người Nghiêm Nhất Chí lập tức nói, không khổ cực không khổ cực, chúng tôi là đương nhiên. Khương Phương Phương chậm rãi nói, chỉ đi một chiếc xe đến đây, ngồi không được nhiều người như vậy, các người đón một chiếc xe khác đi, Trương thư ký đã đặt khách sạn rồi. Diêu Thúy do dự một chút, tôi ở lại, tôi không đi vào, ở trong hành lang là được, người nhà Đổng huyện trưởng còn chưa tới, không người cũng. Khương Phương Phương từ từ nói, cùng nhau đi thôi, cô cùng Đổng huyện trưởng là bạn học cũ, tính tình của hắn cô còn không biết. Nghe cái chữ bạn học cũ này, Mông Duệ mới nghĩ tới, được rồi Tiểu Diêu, quan hệ của Đổng huyện trưởng với trong nhà có phải là không tốt? Diêu Thúy ngẩn ra, không tốt. Mông Duệ nói, quan hệ của hắn với vợ và mẹ hắn. Diêu Thúy mơ hồ nói, không có, à, tôi cũng không rõ ràng lắm. Mông Duệ à một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, lên xe. Khương huyện trưởng cũng đi theo sau, Trương Phong cũng có một chút ánh mắt, biết Nghiêm Nhất Chí bọn họ lần này có thể lập công, cũng không lên xe, mà là đem ghế trước tặng cho Nghiêm Nhất Chí. Trương Phong và Trần Tiểu Mỹ Diêu Thúy hai người ở lại, chuẩn bị đi ra ngoài đón xe. Xe của lãnh đạo đi. Thấy xe đi ra bệnh viện đại viện, Diêu Thúy không khỏi nói, Trương thư ký. Mông bí thư vừa rồi nói vậy. Có ý gì? Đổng huyện trưởng trong nhà làm sao vậy? Lúc đầu hai người không phải một phe phái, ngoài trừ giao lưu trên công tác bình thường cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng chuyện lần này Mông Duệ và Khương Phương Phương đều nhất trí đối ngoại, trong huyện từ trên xuống dưới đều rất đoàn kết. Trương Phong cùng Diêu Thúy trước đây cũng không có xung đột trực tiếp gì, cho nên trên quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Trương Phong liền nói, buổi chiều tôi gọi điện thoại thông báo cho trong nhà Đổng huyện trưởng, mẹ Đổng huyện trưởng chưa nói muốn tới, vợ hắn cũng. Khụ khụ, nói Đổng huyện trưởng lúc nào chết thì thông báo cô ấy. Diêu Thúy a một tiếng, chết mới thông báo. Trần Tiểu Mỹ cũng trợn tròn mắt, cái này là người nhà gì hả? Trương Phong cười khổ, dù sao người nhà của Đổng huyện trưởng cũng không tới. Phía sau, cô y tá đi ra chuẩn bị đưa bọn họ nghe thấy được, cũng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cô ấy công tác tại bệnh viện cũng đã nhiều năm, kiến thức qua người nhà rất nhiều. Nhưng, chết rồi mới liên hệ. Người nhà vô địch như thế cô ấy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. 9 giờ hơn. Trong phòng bệnh một người. Cô y tá đã trở về, đóng cửa lại, nhìn Đổng Học Bân nằm trên giường, không khỏi sinh ra một cảm giác đồng tình. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, người đi. Cô y tá nói, ừm. Đều đi. Vậy được. Đổng Học Bân nói, được rồi, điện thoại của tôi không bị hư chứ. Giúp tôi đem đến đây được không? Tôi phải gọi cho trong nhà mấy cú điện thoại. Cô y tá không lên tiếng. Y tá đồng chí. Đổng Học Bân kỳ quái nói. Cô y tá nói, ngài vẫn là đừng gọi, tôi mới ra đi thì nghe thấy bọn họ nói, vợ và mẹ ngài cũng không tới. Còn nói nhiều lời không dễ nghe. Hả? Nói cái gì? Vợ ngài nói chờ ngài chết thì thông báo cô ấy. Nghe vậy, Đổng Học Bân đầu tiên là đổ mồ hôi. Sau đó cũng vui vẻ. Nhìn hắn cười, cô y tá đều có chút tức giận thay hắn. Ngài còn cười được. Đổng Học Bân cũng không trả lời, mỉm cười nói, cô lấy giúp tôi điện thoại đi, cảm ơn. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Cô y tá rất khải, biểu môi đi ra ngoài lấy điện thoại, trong lòng nói người nhà ngài đều như vậy, sao ngài còn cười. Sau vài phút, điện thoại di động tới. Đổng Học Bân nói, tay tôi không động đậy được, cô bấm số giúp tôi được không? Cô tìm trong danh bạ điện thoại, một người tên là Tạ Tuệ Lan, điện thoại thông thì đưa cho tôi. Cô y tá không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Tích tích tích, tích tích tích, điện thoại thông. Alo. Đầu kia, tiếng nói của một người thiếu phụ rất có từ tính chậm rãi vang lên, tên nhóc anh còn chưa có chết à, cô y tá nghe thế tức đến nỗi phổi sắp phát nổ, âm thanh dễ nghe như vậy, sao tâm địa lại ác độc như thế, chồng của chị đều nằm viện chị còn nói bóng nói gió được à, chị chờ một chút. Cô y tá tức giận mà đem điện thoại đưa đến bên cạnh lỗ tai Đổng Học Bân, thông rồi. Đổng Học Bân nói, alo, Tuệ Lan. Bệnh viện à, Tạ Tuệ Lan nói. Ừm, y tá giúp anh bấm dãy số. Tên nhóc anh thế nào? Gãy xương mấy chỗ hả? Trời, anh cũng không biết, dù sao rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã chết. Chết thì chết đi, Tạ tỷ anh hiện tại sớm đã quen rồi, tên nhóc anh cũng không phải lần đầu tiên sắp chết, phải không? Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, em đều biết hết rồi hả? Anh mỗi lần đều là chút thủ đoạn ấy, đừng nói Tạ tỷ anh, mẹ em đơn thuần như vậy đều nhìn ra được, đi thành phố đòi tiền, làm bộ bị người đẩy xuống lầu đem chuyện tình ầm ĩ lớn, tên nhóc anh đúng là có thể, lần trước chuyện anh đi nước M Tạ tỷ anh còn chưa có tính sổ, lần này lại cho em chơi cái này. Em cảnh cáo anh, Tạ tỷ anh cũng không có thời gian lăn qua lăn lại với anh như thế, anh muốn chết hay không, không liên quan đến em. Em xem, sao lại tức giận? Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, không để ý đến hắn. Lần này anh cũng là vạn bất đắc dĩ, đừng tức giận, quay đầu lại anh chịu nhận lỗi. Vậy, chỗ của mẹ em cũng nói giúp anh một tiếng đi, anh không dám gọi điện thoại cho mẹ. Không ngờ anh cũng biết đuối lý hả? Ai da, ngực anh đau quá, không thèm nghe em nói nữa, trước như vậy. Đổng Học Bân không muốn nghe Tuệ Lan của trách mình, nhanh chóng nháy mắt ra dấu cho cô y tá. Cô y tá vừa nhìn, đem điện thoại cúp, ngài cưới vợ gì đây, chưa thấy qua ai như vậy. Đổng Học Bân cười cười, cũng không trả lời. Mẹ già và Tuệ Lan không lo lắng hắn. Sao có thể? Bất quá Tạ Tuệ Lan trong điện thoại sở dĩ nói như vậy, vẫn là các nàng quá lý giải Đổng Học Bân. Người khác có thể sẽ không nghĩ đến phương diện khác, nhưng Loan Hiểu Bình và Tạ Tuệ Lan đã cùng Đổng Học Bân sinh hoạt rất lâu, cũng quá quen thuộc thằng nhãi này. 8-9 kẻ tội phạm không phải đối thủ của hắn. Mười mấy hải tặc vũ trang hạng nặng không thể gây thương tổn được hắn mảy may. Hơn 10 quân chính quy nước M bị hắn một phát giết chết. À, hiện tại một người cục trưởng cục tài chính tay không tất sắc suốt ngày ngồi phòng làm việc. Đẩy một chút thì đẩy Đổng Học Bân xuống lầu. Cái này không phải vô nghĩa sao? 100 cục trưởng cục tài chính cũng không có khả năng là đối thủ của Đổng Học Bân. Hơn nữa, lầu 3. Người lý giải Đổng Học Bân đều rõ ràng, cái độ cao này là khẳng định nhã không chết hắn. Lúc trước máy bay rủi ro, Đổng Học Bân từ trên cao mấy nghìn mét nhảy xuống. 300 tầng đều có. Dưới loại tình huống này hắn đều vui vẻ trở về. Lầu 3. 10 mét. Nếu như hắn có thể chết hắn cũng sẽ không là Đổng Học Bân. Ngày hôm sau. 6 giờ sáng, bệnh viện. Ánh mặt trời xuất hiện, trong phòng bệnh một người Đổng Học Bân cũng tỉnh dậy, chu ông báo trong tay, hắn liền cật lực đè qua, âm thanh liền vang lên. Khoảng 6-7 giây sau. Cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước vào. Ngài tỉnh. Ừm, mấy giờ rồi? 6 giờ hơn. Một hồi còn có kiểm tra và trị liệu. Đúng vậy, 7 giờ chuyên gia sẽ hội chẩn cho ngài, buổi sáng là kiểm tra. Vậy như thế này đi, cô giúp tôi gọi một cú điện thoại, có chút việc. Tốt, gọi cho ai? Cũng là vợ của ngài. Không phải, có một người tên Tạ Tĩnh, cô tìm xem. Tìm được rồi, vậy tôi gọi. Ừm, gọi xong thì mở loa ngoài cho tôi là được, sau đó cô cứ bận trước đi. À, cô y tá gọi điện thoại cho hắn, sau khi mở loa ngoài nghe được âm thanh tít tít tít, thì đem điện thoại để tới bên giường cho hắn, sau đó mở cửa đi ra. Điện thoại thông. Alo, anh rể. Tiểu Tĩnh, còn chưa dậy à? Vừa dậy, vừa bị điện thoại của chị làm dậy. Ờ, Tuệ Lan gọi điện thoại cho em. Ừm, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Chị của em nói anh bị thương. Nghiêm trọng sao? Không có việc gì, gãy xương mà thôi, quen rồi. Đúng rồi, Tuệ Lan còn nói với em cái gì? Chị nói anh ở thành phố Mai Hà bên kia xảy ra chút chuyện, khiến cho em giúp đỡ liên hệ ký giả của Tân Hoa xã đi tạo áp lực cho lãnh đạo của thành phố Mai Hà. Nghe vậy, Đổng Học Bân cười khổ. Ai, vẫn là vợ mình tốt, ngoài miệng chưa nói, trong lòng vẫn là lo lắng mình. Hắn tìm Tạ Tĩnh chính là muốn cô ấy hỗ trợ chuyện này, muốn cho Tân Hoa xã bên kia tạo thanh thế, không nhất định phải cho lên báo. Loại tin tức nhỏ này người ta phỏng chừng cũng sẽ không cho lên, nhưng ít nhất là một thái độ, nhưng ai mà biết mình còn chưa có mở miệng. Vợ mình đã sớm nghĩ tới, sớm bắt chuyện cùng Tạ Tĩnh. Anh rể, vậy em đi liên hệ bạn bè. Cảm ơn. Tạo áp lực một chút là được, không cần đăng báo thật đâu. Ừm, anh thật sự không có việc gì chứ? Em nghe giọng điệu của chị không tốt lắm. Anh có thể có việc sao? Dưỡng 10 ngày nửa tháng là tốt rồi. Tạ Tĩnh vừa nghe cũng cười, ha ha, cũng phải, chỉ là lầu 3, đối với anh hoàn toàn không có áp lực. Cô ấy cũng biết lầu 3 là ngã không chết được Đổng Học Bân, muốn đẩy Đổng Học Bân vào chỗ chết, tối thiểu cũng phải 10 tầng. Buổi sáng, hội chẩn, kiểm tra, trị liệu. Đổng Học Bân cũng không tránh được, chỉ có thể phối hợp trị liệu. Bên kia, đại viện thị ủy. Triệu Húc tới đi làm, dọc theo đường đi rất nhiều khoa viên chào hỏi vấn an, Triệu phó thị trưởng cũng là không có để ý tới, tâm tư căn bản không ở chỗ này. Buồn bực nghi mặt vào phòng làm việc của mình. Reng reng reng. Điện thoại vang lên. Triệu Húc vừa nhìn, thần sắc lập tức nghiêm túc, thị trưởng. Trong điện thoại là âm thanh của một người đàn ông, lão Triệu à, bệnh viện bên kia thế nào? Triệu Húc nói, tôi vừa gọi điện thoại hỏi, thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng thương thế vẫn không nhẹ, đang trị liệu. Bí thư và huyện trưởng huyện Trinh Thủy đều tới. Đúng vậy, nghe nói là đến buổi chiều ngày hôm qua. Bên tôi vừa rồi nhận được một tin tức. Ừm. Cái tin tức gì? Tân Hoa xã có người gọi điện thoại tới hỏi tình huống, nói thành phố chúng ta ra tay chặn tiền của huyện khu bên dưới, còn đem người trong huyện tới đòi tiền từ trên lầu đẩy xuống, hỏi chúng ta có chuyện này hay không. Triệu Húc hít vào một hơi, Tân Hoa xã. Mẹ nó, sao còn chọc tới Tân Hoa xã quan tâm? thị trưởng thản nhiên nói, chuyện tình không dễ làm. Lão Vi cục tài chính xử lý chuyện này quả thật có vấn đề, nhưng ông ta lúc đó khẳng định không phải cố ý, ông ta cũng không có gan. Tôi biết, ông biết, nhưng những người khác đâu? Cảnh sát đã tham gia điều tra, tôi hỏi tình huống một chút, buổi trưa ngày hôm qua có không ít người ở đấy, rất nhiều người đều làm chứng, trước khi xảy ra chuyện quả thật là Vi Lâm đẩy cán bộ huyện Trinh Thủy của huyện Trinh Thủy, lúc này mới trực tiếp dẫn đến đối phương té lầu trọng thương, mặc dù không phải cố ý, ảnh hưởng cũng chuyện tình rất ác liệt, ầm ĩ thành như bây giờ, cái này che cũng không được, lão Triệu, ông rõ ràng ý của tôi chứ. Lỡ như Tân Hoa xã bên kia đăng báo, chúng ta đã bị động. Ý của ngài là mau chóng câu thông cùng huyện Trinh Thủy bên kia, tiêu hóa nội bộ. Được, tôi đã biết, vậy tôi đi xử lý. Ừm, chuyện này ông tự mình phụ trách, càng nhanh càng tốt. Buổi sáng 10 giờ. Bệnh viện Nhân dân Đệ Tam. Bọn người Mông Duệ và Khương Phương Phương nghiêm nhất trí tới bệnh viện thăm bệnh. Trong phòng bệnh, trạng thái Đổng Học Bân ngày hôm nay cũng không tệ lắm, nói cũng không khó chịu như vậy. Như thế này có kiểm tra? Ừm, có thể, an bài của bệnh viện tôi cũng không rõ ràng lắm. Không có việc gì, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi cùng Khương huyện trưởng đi thị ủy. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Người thứ nhất đi vào là phó thị trưởng Triệu Húc, phía sau còn theo mấy người cán bộ, mặt sau cùng, Vi Lâm với biểu tình không tốt đi theo. Triệu Húc cầm trong tay một giỏ hoa quả, mỉm cười nhìn Đổng Học Bân nói, Đổng huyện trưởng, tôi đại biểu thành phố đến thăm cậu, tốt hơn chút nào không? Nói xong, đem hoa quả đặt xuống. Đổng Học Bân rầm rì hai tiếng, không nói chuyện, vừa rồi hắn còn hăng hái bừng bừng nói chuyện phím cùng mong bí thư Khương huyện trưởng hình như lại từ trên lầu ngã xuống, biểu tình rất thống khổ, tự như toàn thân đều không được tự nhiên. Cô y tá vẫn chiếu cố hắn vừa nhìn, thiếu chút nữa bị Đổng Học Bân chọc cười. Mông Duệ và Nghiêm Nhất Chí bọn họ cũng đều ho khan một tiếng, cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân có thể giả vờ như thế, cái biểu tình của cậu biến hóa cũng quá nhanh. Triệu Húc vội hỏi, ồ, khó chịu ở đâu? Đổng Học Bân khàn khàn nói, ngài từ lầu ba ngã xuống thử xem là biết khó chịu ở đâu ngay. Mấy người cán bộ đi cùng Triệu Húc đều nhíu nhíu mày, nhưng không ai dám phát hỏa. Triệu Húc bị nghẹn một chút, nhưng vẫn nói, khụ, bằng không tôi gọi bác sĩ tới. Không cần. Đổng Học Bân lạnh lẽo nói, không phải là bị người từ lầu ba đẩy xuống sao, không có việc gì, mới lầu ba mà thôi, không chết được. Nói trong nói ngoài đều mang theo đâm chọt. Không chỉ là đâm Vi Lâm, mà còn đâm cả Triệu Húc. Nếu như bình thường Đổng Học Bân nói với mình như thế, Triệu Húc đã sớm phát hỏa, bất quá tình huống hiện tại khác biệt, dù có tức cỡ nào thì Triệu Húc cũng phải nhịn xuống. Vì vậy Triệu Húc nói, Đổng huyện trưởng à, chúng tôi biết cậu chịu ủy khuất, chuyện này thật ra cũng là một ngoài ý muốn, thành phố đối với chuyện này cũng rất quan tâm, cố ý phái tôi đến đây xử lý vấn đề, cậu xem cậu có yêu cầu gì, có thể nói với tôi. Đổng Học Bân không hé răng, nhưng liếc mắt nhìn Vi Lâm phía sau. Triệu Húc cũng nhìn về phía Vi Lâm, Vi cục trưởng, chuyện tình phát sinh ở cục tài chính của các người, Đổng huyện trưởng cũng là ông lỡ tay đẩy ngã, ông có phải là nên nói lời xin lỗi? Vi Lâm cắn răng một cái, chỉ có thể đi lên nói, xin lỗi. Vi Lâm đối với Đổng Học Bân quả thật hận đến nghiến răng, bất quá trước khác nay khác, ông ta hiện tại cũng không dám cứng rắn, lần này hắn quả thật bại trong tay Đổng Học Bân. Chỉ là xin lỗi. Khương Phương Phương nhìn Vi Lâm. Mông Duệ rốt cục cũng nói, Đổng huyện trưởng thiếu chút nữa mất mạng, cái này không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Vi Lâm cùng Mông Duệ Khương Phương Phương hai người cũng có giao tiếp rất nhiều lần, nghe hai người nói như vậy, trong lòng không khỏi co lại. Triệu Húc liền nói, vừa rồi trước khi chúng tôi đi ra, thành phố đã quyết định tạm dừng tất cả chức vụ của Vi Lâm đồng chí, đợi cơ quan điều tra. Tạm thời cách chức. Cái này còn không khác biệt lắm. Đối với cái kết quả xử lý này, huyện Trinh Thủy bên này vẫn là thỏa mãn. Còn có vấn đề tiền thuốc men. Triệu Húc thành khẩn nhìn Đổng Học Bân nói, bởi vì là xảy ra chuyện tại cơ quan nhà nước, cho nên toàn bộ phí phẫu thuật tiền thuốc men đều có chúng tôi phụ trách, cái này cậu không cần lo lắng, còn có bồi thường, tôi cũng làm chủ, tổn thất tinh thần. 200 ngàn nha, Vi Lâm đồng chí gánh chịu một phần, đơn vị gánh chịu một phần, Đổng huyện trưởng, cậu xem như vậy cũng được sao? Bình thường loại bồi thường này, 100 ngàn đã không khác biệt lắm, cũng không có bị thương quá nặng gì, đối với sinh hoạt sau này hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa với trình độ kinh tế của thành phố Mai Hà bọn họ, bồi thường 100 ngàn đã là rất ít gặp. Hiện tại cho Đổng Học Bân 200 ngàn. Đối với tình trạng của bên này mà nói, quả thật không ít. Là không ít, nhưng chỉ là đối với người khác, mấy người lãnh đạo cán bộ của huyện Trinh Thủy ở đây đều biết, 200 ngàn đối với Đổng Học Bân nhiều lắm cũng là tay lái của chiếc Land Rover mà thôi. Đổng Học Bân cũng không để ý tới Triệu Húc, trực tiếp nói với Diêu Thúy, Tiểu Diêu. Tôi đây. Diêu Thúy đi qua, nghi hoặc nhìn hắn. Đổng Học Bân nói, bóp tiền và thẻ ngân hàng của tôi đều ở chỗ cô đúng không? Một hồi cô đi ngân hàng chuyển khoản, chuyển vào cho tài khoản của Vi cục trưởng 2 triệu đi. Tất cả mọi người kinh ngạc. 2 triệu? Làm gì? Hiện tại là Vi Lâm bồi thường cho cậu, sao cậu còn cho tiền Vi cục trưởng? Ngài đây là... Diêu Thúy cũng buồn bực, đây là làm gì? Kết quả Đổng Học Bân liền nói, 200 ngàn là có thể tùy tiện đẩy người xuống lầu, rẻ quá đi, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm? Tôi trước đem tiền bồi thường đưa qua, sau đó đợi ngày nào đó tâm tình tôi tốt, đi đẩy Vi cục trưởng một cái, tâm tình tốt lại đi đẩy một cái, có thể đẩy 10 lần đấy. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mẹ nó, không ngờ có người chế giỡn người khác như thế. Trần Tiểu Mỹ bật cười một tiếng, Khương Phương Phương không nhịn được nhếch khóe miệng. Vi Lâm thiếu chút nữa chửi má nó, giết người không phải rơi đầu xuống đất sao? Tôi đều xin lỗi cậu, cậu còn muốn thế nào? Triệu Húc cũng có chút bực mình, Đổng Học Bân này, mồm mép sao thiếu đạo đức như thế, cậu bớt tranh cãi có thể chết sao? Làm gì có ai chà đạp người khác như vậy hả? Hơn nữa, 2 triệu. Cậu có nhiều tiền như vậy sao? Nhưng mấy người của huyện Trinh Thủy đều biết, 200 triệu bọn họ không dám nói, nhưng 2 triệu Đổng huyện trưởng khẳng định là lấy ra được, chiếc Land Rover 4 triệu còn đang đậu ở cục tài chính thành phố. Về phần mồm mép của Đổng Học Bân, người của huyện Trinh Thủy cũng sớm lĩnh giáo rồi, thằng nhãi này dưới tình huống không chiếm lý còn có thể khẩu chiến quần hùng đem mấy người thường ủy huyện ủy nói cho á khẩu không trả lời được, hiện tại thằng nhãi này chiếm lý, vậy cái miệng còn có thể tha được người sao? Trong phòng bệnh, bầu không khí rất là không tốt. Bất quá Đổng Học Bân trong lòng đều biết, sớm đã liên hệ Tạ Tĩnh Hán biết Tân Hoa xã bên kia khẳng định có động tĩnh, cho nên người của thành phố mới tới nhanh như vậy, hiện tại sốt ruột chính là thành phố, muốn ngăn chặn ảnh hưởng mau chóng giải quyết vấn đề cũng là thành phố, Đổng Học Bân cũng không gấp. Yên tĩnh một hồi. Triệu Húc thẳng thắn nói, vậy 300 ngàn. Đổng Học Bân hờn giận nói, ngài đây là làm tôi ấn lạnh đấy. Triệu Húc nhìn hắn nói, vậy cậu muốn bồi thường giải quyết ra sao? Ai đều cho rằng Đổng Học Bân sẽ chơi trò hét giá, muốn phí tổn thất chừng 1-2 triệu, ai biết hắn nói lại vòng vo Triệu thị trưởng, tôi không có thể được lý không buông tha người như vậy, tôi căn bản cũng chưa nói muốn bồi thường cái gì cả, lần này đi công tác tới thành phố đòi tiền, tôi là vì công tác, vì dân chúng của huyện chúng tôi, bị thương tôi cũng chấp nhận, ngoại trừ cái tôi nên được, một đồng tiền tôi cũng không muốn, tôi cũng không cần, thế nhưng tiền trung ương cho huyện Trinh Thủy chúng tôi, thành phố có phải là trả lại cho chúng tôi không? Dân chúng từ trên xuống dưới của huyện Trinh Thủy đều chờ số tiền này, tay tôi gãy cũng không có việc gì, gãy chân cũng không quan hệ, nhưng nếu như tiền không quay về, chúng tôi làm sao ăn nói với dân chúng? Mông Duệ Vi khẽ gật đầu, nói hay lắm. Lực chú ý của Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ bọn họ cũng đến đây, rốt cục nói đến chính đề. Khương Phương Phương nói tiếp, Triệu thị trưởng, số tiền này có thể nói là tiền cứu mạng của huyện chúng tôi, trả lương cho các đồng chí, đề cao trình độ sinh hoạt của dân chúng, phát triển kinh tế, bổ sung thiếu sót tài chính, chúng tôi cũng biết thành phố có thể có quy hoạch khác, cũng là vì tốt cho huyện chúng tôi, bất quá tiền này. Đổng Học Bân nói rất thẳng thắn, rất cứng, rất nghẹn người. Khương Phương Phương phải cho một bậc thang, có thể cũng là không muốn căng thẳng quá với thành phố. Triệu Húc vừa nghe, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, tình huống của huyện các người chúng tôi cũng biết, vốn đang muốn chuyển từng chút cho các người, các người thiếu bao nhiêu. Trước khi tới ông ta đã tiếp điện thoại của thành phố, cũng đoán được huyện Trinh Thủy nói đi nói lại vẫn là nhớ muốn đem tiền về. Ông đã có chuẩn bị tâm lý. Khương Phương Phương nhìn Mông Duệ. Mông Duệ vừa suy xét, nghĩ nên mở miệng thế nào, bọn họ đương nhiên là muốn đem toàn bộ tiền về. Đổng Học Bân nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, trong lòng nói mình dù sao cũng đã đắc tội thành phố rất ác, thêm một cái cũng không nhiều mà ít đi một cái cũng không ít, liền ngữ ra kinh người nói, Triệu thị trưởng, chúng tôi đại khái còn thiếu 46 triệu. 46 triệu? Triệu Húc kinh ngạc. Mấy người cán bộ của thành phố và Vi Lâm cũng đều sửng sốt một chút. Cho dù các người đem tiền về, thành phố cũng chỉ thiếu các người 45 triệu thôi chứ. Mẹ kiếp! Sao con mẹ nó lại nhảy ra thành 46 triệu vậy hả hả? Nhiều hơn 1 triệu. 1 triệu ở đâu ra? Tất cả mọi người là người thông minh. Nghĩ đi nghĩ lại liền rõ ràng, Đổng Học Bân không chỉ muốn đem toàn bộ tiền lấy lại, ngược lại còn muốn lấy thêm 1 triệu của thành phố. Má nó! Cậu nghĩ như thế nào thế hả? Không chỉ là Triệu Húc và Vi Lâm, ngay cả Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ bọn họ đều bị lá gan của Đổng Học Bân làm cho chấn động. Cái này không phải lời mà người bình thường có thể nói ra khỏi miệng, nhưng Đổng Học Bân không chỉ nói, còn làm biểu tình đương nhiên. Điều này làm cho Mông Duệ đều không nhịn được trừng to mắt ra. Đổng Học Bân đương nhiên nói ra khỏi miệng rồi, tôi mệt chết mệt sống chạy đến thành phố đòi tiền, cả đám các người không cho tôi mặt mũi, cuối cùng còn làm cho tôi phải làm ra một thân bị thương mới được, thương thế của anh em không thể nhận không, đương nhiên phải từ chỗ các người thu lại một chút lợi tức, nếu không mặt mũi tôi để chỗ nào. Suy nghĩ của Đổng Học Bân không giống với người bình thường, người khác bình thường rất khó lý giải. Triệu Húc lúc này thật sự không nhịn được, nhưng vừa nghĩ đến thị trưởng bên kia dặn dò, nghĩ đến trên đầu còn treo lơ lửng thanh đao của Tân Hoa xã, chỉ có thể nhịn nhẫn lửa giận như vậy đi, sẽ gửi cho huyện các người 30 triệu, 15 triệu còn lại đến lúc đó rồi nói, qua vài ngày nữa. Đổng Học Bân nhìn ông ta, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diêu Thúy. Tiểu Diêu, điều kiện của bệnh viện này bình thường quá, giúp tôi liên hệ bệnh viện tỉnh thành đi, mau chóng chuyển viện đi qua. Có ý gì? Cậu còn muốn đi trong tỉnh? Cậu đây là muốn mang thương thế đến trong tỉnh cáo trạng. Triệu Húc bị Đổng Học Bân chọc tức, tôi một phó thị trưởng cùng ở đây lời nói thấm thía giải quyết vấn đề với cậu. Cậu đây là một chút mặt mũi cũng không cho tôi. Triệu Húc lập tức phủi tay đi ra phòng bệnh. Mấy người cán bộ vừa nhìn, cũng đều đi ra. Trong phòng bệnh còn lại mấy người cán bộ huyện Trinh Thủy. Mông Duệ bất đắc dĩ nói, Đổng huyện trưởng. Không khác biệt lắm là được. Đổng Học Bân không cho là đúng Mông bí thư, 45 triệu kia lúc đầu cũng là trung ương cho chúng ta, lấy lại cũng là đương nhiên. Tôi nói là 1 triệu dư ra. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Đi vào là một người cán bộ của thành phố, thì ra bọn họ không đi, Triệu Húc đã chịu đủ sự vô lại của Đổng Học Bân, thẳng thắn phái người tiến vào nói chuyện với hắn. Đổng huyện trưởng. Người nọ nói. Đổng Học Bân ngắt lời nói, anh cũng không cần nhiều lời, tôi muốn biết tiền trong 2 ngày có thể đến tài khoản của Cục Tài chính chúng tôi hay không, có thể thì qua 2 ngày tôi sẽ chuyển viện, đi bệnh viện huyện, bên kia tôi cũng có nhiều công tác đang chờ, nếu như không được tôi cũng chuyển viện, nghe nói hoàn cảnh chữa bệnh của kinh thành bên kia rất tốt, tôi phỏng chừng thương thế của tôi thật đúng là cần đến kinh thành trị, ai, toàn thân đều vô cùng đau đớn. Cái đệt. Vừa rồi nói muốn đi trong tỉnh, hiện tại lại sửa thành trung ương. Người nọ thiếu chút nữa ngất xỉu ngay, cái này con mẹ nó rốt cuộc là cán bộ gì? Quả thật cũng là một lưu manh. Là lưu manh trong lưu manh. 10 phút sau. Trong hành lang bệnh viện. Người cán bộ đi ra, cười khổ nói không thông, vẫn là cắn chết đòi 46 triệu, không được thì còn muốn đi kinh thành nằm viện, rõ ràng chính là muốn đi cáo trạng. Triệu Húc không có cách nào, thẳng thắn đi tới một bên gọi một cú điện thoại cho thị trưởng, đem tình huống của bên này báo cáo một lần từ đầu chí cuối. Thị trưởng nghe xong, im lặng một hồi. Cho hắn. Triệu Húc do dự nói, thị trưởng, cái này cũng không thể. Cho hắn. Thị trưởng nói, mau chóng đem chuyện này kết thúc. Còn ngại không đủ lớn sao? Triệu Húc thở dài được, tôi đã biết. Buông điện thoại, Triệu Húc nói với một người cán bộ bên cạnh, cậu đi vào nói với bọn họ, tiền trong vòng 2 ngày sẽ chuyển cho bọn họ. Lời này hầu như là từ trong hàm răng nghiến ra. Thành phố lần này vốn là muốn chặn đứng tiền của huyện Trinh Thủy để giảm bớt một chút áp lực tài chính. Ai ngờ ầm ĩ đến cuối cùng cũng là tiền mất tật mang, không chỉ đem tiền trả lại cho bọn họ, còn phải bỏ thêm 1 triệu. Mẹ kiếp! Cái này gọi là chuyện gì? Đổng Học Bân này cũng quá có thể ác tâm người. Tiền thành phố cũng dám mơ tưởng, huyện Trinh Thủy sao có thể cho ra một cán bộ không biết xấu hổ như thế chứ? 2 ngày sau. Buổi sáng, trời quang. Thành phố Mai Hà, bệnh viện trong đại viện. Cô y tá vẫn phụ trách chiếu cố Đổng Học Bân đẩy xe đẩy của hắn đi bộ trong hoa viên, là vì cho hắn phơi nắng. Đổng Học Bân đắc ý ngồi trên xe đẩy, hiện ở trên người còn đều là băng vải, bất quá so với 2 ngày trước giả bỏ bớt rất nhiều, hơn nữa trang phục bệnh nhân, cũng thấy không rõ ràng, chỉ là cảm giác dưới quần áo căn phòng, so với bình thường nhìn mập hơn một chút. Đổng huyện trưởng, ngày hôm nay tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, cũng là vết thương có chút ngứa. Đó là bình thường, nói rõ đã khép lại. Chân hình như cũng miễn cưỡng cử động, bằng không cô đỡ tôi đi 2 bước. À, có thể không cử động thì không cử động, ngài đây là gãy xương, mấy tháng đều hoạt động không được. Tôi thân thể rất tốt, không cần đến mấy tháng, cô xem, tay phải hiện tại có thể giơ lên rồi. Thật không được, ngài động một chút có thể không thành vấn đề, nhưng chịu lực quá lớn khó tránh khỏi tái phát. Được rồi, ha ha, chọc cô chơi thôi, ngồi xe đẩy thoải mái lắm, cô bảo tôi động tôi cũng đều lười động, đi thôi, đi dạo thêm một vòng. Ngài thật ra rất biết sai sự tôi. Ha ha, 2 ngày nay cảm ơn cô. Không khách khí, hi hi, ngài trẻ tuổi như thế đã là thường vụ phó huyện trưởng, tôi khẳng định phải dùng sức nịnh bợ ngài, sau này không chừng còn phải cầu ngài làm việc. Được rồi, bất quá tôi phải nhắc nhở cô trước, tôi hiện tại đã thành kẻ thù chung của thành phố, ai đều ước gì tôi cút đi sớm một chút, nếu như cô đi lại với tôi gần quá, không chừng sẽ liên lụy cô. Hắc hắc, tôi không sợ. Tôi là y tá, ai sẽ tìm phiền phức cho tôi chứ? Đang nói chuyện tào lao, một chiếc Land Rover màu đen bỗng nhiên chạy vào đại viện bệnh viện, đứng ở dưới lầu. Đổng Học Bân ngẩn ra, bảo cô y tá đẩy hắn qua. Kinh thành 6666. Đây là xe của hắn. Cửa xe vừa mở ra, Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ xuống tới, sau khi thấy Đổng Học Bân, 2 người bọn họ lập tức chào đón. Đổng huyện trưởng. các người còn chưa có trở về? Vẫn chưa, Khương huyện trưởng cũng không đi. Không phải nói trở về sao? Là Mông bí thư và Diêu thư ký trở về. Khương huyện trưởng ngày hôm qua có họp ở thành phố, họp đến buổi tối, cũng không đi, tôi và lão Trần cũng muốn ở lại bồi ngài. Làm các người lo lắng. Đổng Học Bân nhìn về phía bọn họ nói, được rồi, tiền xuống tới chưa? Nghiêm Nhất Chí nở nụ cười một chút, xuống rồi. Bao nhiêu? 46 triệu. Ừm, vậy là được. Mông bí thư và Khương huyện trưởng cũng nói. Lúc này ít nhiều cũng nhờ ngài. Ha ha, tôi cũng không dám kể công, là công lao của mọi người. Ngài khiêm tốn, nếu như không có ngài, chúng ta phỏng chừng ngay cả 10 triệu đều không lấy lại được. Được rồi. Đừng nói cái này, tiền cũng đã về, chuẩn bị đi, quay về huyện. Được, chúng tôi liên hệ bệnh viện cho xe cấp cứu chuyển viện. Không cần, cái này không phải có xe sao? Ngồi xe tôi trở về là được. Trên lầu. Trong phòng bệnh. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ chủ động thu dọn hành lý cho Đổng Học Bân. Cũng không biết có phải là thành phố chào hỏi. Bệnh viện vừa nghe Đổng Học Bân muốn chuyển viện quay về trong huyện, nói cũng chưa từng nói đã lập tức làm thủ tục cho hắn, thấy muốn dùng xe cứu thương đưa hắn Đổng Học Bân cũng từ chối. Bệnh viện là một lần kiểm tra toàn diện cuối cùng cho hắn, để tránh khỏi trên đường xảy ra tình trạng khác. Không có biện pháp, Đổng Học Bân hiện tại đã thành hương bánh trái, nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì tại thành phố, vậy ảnh hưởng đã không thể thu xếp được. Nếu thật sự bởi vì không xử lý tốt vết thương khiến cho Đổng Học Bân chuyển biến xấu nguy hiểm tính mạng. Tân Hoa xã bên kia, đừng nói bệnh viện bọn họ, thành phố lãnh đạo bên kia cũng không tốt được, chắc chắn có không ít người bởi vậy mà xuống ngựa. Kết quả kiểm tra ra. Đổng Học Bân thương thế đã ổn định, chỉ là nứt xương vài chỗ, chỗ gãy xương khẳng định còn cần mấy tháng an dưỡng mới được. Buổi trưa. Ăn cơm xong. Lão Nghiêm, làm xong. Đều thu dọn xong. Cảm ơn, vậy đi thôi. Được, ngài xuống giường chậm một chút. Đang chuẩn bị đi, cửa phòng bệnh mở, một đám người đều tới. Đi vào trước là thư ký Trương Phong của Mông bí thư, hắn hình như cũng là sáng sớm vừa tới, phỏng chừng là tới xử lý chuyện gì, tiện thể tới đón Đổng Học Bân trở lại, cái này cũng là Mông bí thư bên kia dặn dò, lần này Đổng Học Bân lập công lớn, Mông Duệ không thể đến đây tiếp hắn, cho nên mới phái thư ký tới, coi như là một thái độ. Sau đó tiến phòng bệnh là một ít cán bộ chính phủ hai ngày trước Đổng Học Bân bọn họ đã gặp qua của thành phố, cũng có một vài khoa viên. Thậm chí một người lãnh đạo của bệnh viện cũng mang theo người đến, đội ngũ rất là hoành tráng. Đổng huyện trưởng. Người cán bộ nói. Ừm, xin chào. Đổng Học Bân gật đầu. Nghe nói ngài phải đi về, lãnh đạo cố ý cho chúng tôi đến đây đưa tiễn ngài. Ồ, vậy cảm ơn, cũng cảm ơn ý tốt và quan tâm của lãnh đạo thành phố. Không có việc gì, chỉ cần thân thể ngài không trở ngại là được. Hiện tại tốt hơn nhiều, cảm ơn mọi người, các người mời trở về đi, công tác đều rất bận. Khiến cho tôi cũng rất ngại, thật nhận không nổi. Ha ha, không sao, chúng tôi đưa ngài đi ra ngoài. Sau đó Trần Tiểu Mỹ đẩy xe đẩy của Đổng Học Bân đi ra phòng bệnh, Nghiêm Nhất Chí và Trương Phong đi theo. Phía sau, hơn 20 người cứ như thế thưa thớt đi theo, thường thường còn cùng Đổng Học Bân trò chuyện vài câu. Người không biết nhìn, còn tưởng rằng Đổng Học Bân là lãnh đạo tỉnh xuất viện cũng không có trận thế này, quá hù dọa người. Nhưng người lý giải nội tình đều rõ ràng, những người này của thành phố tới đưa Đổng Học Bân, hiển nhiên không phải là bởi vì coi trọng hắn và quan tâm hắn, mà đều là muốn nhanh chóng đem thằng nhãi này đưa đi cho lẹ, đi sớm thì bọn họ cũng sớm kiên định, đỡ phải chọc cho thằng nhãi này rảnh rỗi sinh nông nổi lại nghĩ tới chuyện gì. Tính tình và tác phong làm việc của Đổng Học Bân, mấy ngày này rất nhiều người của thành phố đều có lĩnh giáo, biết đó là một người không sợ trời không sợ đất. Không tận mắt thấy thằng nhãi này rời đi, bọn họ cũng lo lắng, cho nên mới phái người đưa hắn. Người này cũng là một quả bom. Bất quá hiện tại cuối cùng cũng phải đi. Dưới lầu, người đi đầu của thành phố nhiệt tình cáo biệt Đổng Học Bân, hàng huyên một trận, còn dặn hắn phải chú ý thân thể, thật ra trong lòng lại mắng, ước gì Đổng Học Bân nhanh chóng cút đi, dù sao những người hai ngày nay có giao tiếp cùng Đổng Học Bân, đời này cũng không muốn gặp lại hắn. Mồm mép thiếu đạo đức. Làm việc không nói quy củ. Hở một chút thì làm căng thẳng hóa mọi chuyện. Hở một chút mượn thương thế ra uy hiếp người. Cuối cùng thậm chí ngay cả tường của thành phố cũng dám đào. Những người ở đây tuy rằng không phải là lãnh đạo thượng cấp, nhưng cũng công tác tại thành phố rất nhiều năm, cũng trà trộn tại thể chế hơn 10 năm 20 năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, người nào bọn họ không thấy qua. Nhưng mà loại lưu manh quan trường không mặt không da như Đổng Học Bân, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Buổi chiều. Trên một con đường ở thành phố. Đi trước là chiếc xe do thư ký Trương Phong lái, phía sau là chiến Land Rover màu đen, lái xe chính là Trần Tiểu Mỹ, Nghiêm Nhất Chí ngồi ở ghế cạnh người lía, Đổng Học Bân thì ngồi ở ghế sau, hình dạng ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm. Tư thế rất khó chịu, cũng không có biện pháp, toàn thân gãy xương mà, lần này không giống với tình huống Đổng Học Bân trước đây bị thương. Trước đây khi hắn vừa bị thương thì lập tức dùng RVRSE khôi phục, người khác cũng không nhìn ra, nhưng lần này hắn gãy xương là tất cả mọi người mở mắt nhìn trừng trừng, bệnh viện cũng cho ra kết quả, nếu dùng RVRSE chữa thương một chút, khẳng định là không cách nào nói được, chuyện đến bây giờ hắn cũng đành chờ thương thế của mình từ từ lành lại. Xe đi ra, Đổng Học Bân nhắm mắt, cũng rất thanh nhàn. Ngày hôm trước hắn đã cho Diêu Thúy trở về, chuyện công tác Diêu Thúy ở bên kia phối hợp, không được thì gọi điện báo cáo với mình, Đổng Học Bân sẽ quyết định, cho nên mấy ngày hắn nằm viện cũng không ảnh hưởng gì cả. Tất cả đều thuận lợi. Tiền đến, công tác cũng đi vào quỹ đạo. Ai, lúc này có thể nghỉ ngơi một thời gian. Sau vài phút, chỉ nghe Trần Tiểu Mỹ ơ một tiếng, xe ngừng lại. Trần cục trưởng. Thư ký Trương dừng xe. Còn chưa đến mà. Đậu vào ven đường, xuống xe Đổng Học Bân gian nan giật giật cái cổ, nhìn thoáng qua phía trước, thì thấy được Trương Phong đã đi đến hướng bọn họ, Trần Tiểu Mỹ cũng mở cửa xuống xe. Làm sao vậy thư ký Trương? Khương huyện trưởng gọi điện thoại tới, nói sẽ lập tức đến ơ, không phải buổi tối Khương huyện trưởng mới về sao? Hẳn là đã họp xong, bảo chúng ta chờ ngài ấy một chút vậy được, tôi đi nói một tiếng với Đổng huyện trưởng. 10 phút sau, xe của Khương huyện trưởng chậm rãi chạy đến đây. Cửa xe mở ra, Khương Phương Phương đi xuống gật đầu với bọn họ, đợi lâu, đi thôi Nghiêm Nhất Chí Trần Tiểu Mỹ bọn họ chào hỏi với Khương huyện trưởng, sau đó lên xe. Bất quá lúc này, Khương Phương Phương lại khom lưng, trực tiếp lên ghế sau của chiếc Land Rover. Nghiêm Nhất Chí vừa nhìn, cũng nói một tiếng với Trần Tiểu Mỹ, bảo cô ấy lái xe, còn Nghiêm Nhất Chí thì tự mình đi xe của Trương Phong. Một lát sau, ba chiếc xe lần lượt đi ra ngoài. Trên xe, Đổng Học Bân nói, Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương thản nhiên một cái, cảm giác thế nào? Cũng được, dưỡng vài ngày là không khác biệt, Đổng Học Bân nói. Lần này khổ cực cậu, cũng rất xin lỗi cậu, lúc đầu cho cậu đi đòi tiền đã là chuyện không tốt, bây giờ còn làm cho cậu bị thương toàn thân, ngài đừng nói như vậy, đều là việc công tác mà, Đổng Học Bân nói, chỉ cần có thể lấy được tiền, bao nhiêu thương thế tôi cũng chấp nhận. Khương Phương Phương nhìn hắn, lần này có thể cũng là liên lụy cậu, tôi mới đi họp từ thành phố về, thái độ của một vài người đối với huyện chúng ta không được tốt lắm. Đây là vì chúng ta đem tiền đi, một người lãnh đạo bên xây dựng thành phố còn trực tiếp hơn, thấy tôi đến thì đen nghi mặt, thành phố vốn dĩ muốn lấy số tiền ấy cho bên cục xây dựng thành phố, phỏng chừng là cuộc họp thường ủy đều phê duyệt, nhưng hiện tại tiền không còn, đương nhiên không có biện pháp khai triển, Đổng Học Bân nói, cái này thật ra tại tôi quan hệ của huyện Trinh Thủy và thành phố thông qua chuyện lần này quả thật đã trở nên ầm ĩ căng thẳng. Không trách cậu, lúc đầu đi thành phố đòi tiền, khẳng định sẽ phải chịu những áp lực này, tôi và Mông bí thư cũng đã chuẩn bị tư tưởng, chúng tôi vẫn là cảm thấy có lỗi với cậu, bởi vì chuyện này thành phố hẳn là sẽ đem món nợ này tính với cậu, áp lực của cậu mới là lớn nhất, người đạp đầu thành phố chính là Đổng Học Bân, mở miệng đòi tiền chính là Đổng Học Bân, cuối cùng còn cưỡng luôn 1 triệu của thành phố cũng là Đổng Học Bân, thù này thành phố đương nhiên phải tính trên người hắn rồi. Nhưng thật ra cũng không gây khó xử quá mức vào huyện Trinh Thủy. Đổng Học Bân nói, tôi không sao. Khương Phương Phương nói, cậu vừa mới tiền nhiệm, ngày sau này còn dài, sớm biết sẽ biến thành cái cục diện này, lúc trước tôi đã không cho cậu đến thành phố thật sự không có việc gì, tôi quen rồi, Đổng Học Bân thản nhiên nói. Trần Tiểu Mỹ lái xe từ trong kính chiếu hậu nhìn Đổng Học Bân một chút, quen rồi. Quen rồi cái gì? Đổng Học Bân nói quen rồi ở đây đương nhiên là chuyện đắc tội với người, người ghi hận hắn phỏng chừng cũng có thể mở một buổi biểu diễn cả ngàn người, nên cũng không quan tâm đến có thêm mấy người, cái này gọi là cùi không sợ ghẻ lở. Dù sao chính cậu chú ý chút, Khương Phương Phương mờ mịt nói, ngày đó trước khi đi, tôi thấy ánh mắt của Vi Lâm không đúng lắm, dù sao trong lòng cậu cẩn thận là được, ánh mắt không đúng. Là nói muốn trả thù tôi. Đổng Học Bân biết Khương huyện trưởng nói như vậy không phải là nói lung tung, ánh mắt. Một ánh mắt phỏng chừng không nói rõ vấn đề, dù sao Đổng Học Bân cũng chà đạp Vi Lâm ác như vậy, khiến cho ông ta bị cách chức. Ánh mắt của Vi Lâm có thể đúng mới là lạ, phỏng chừng là Khương huyện trưởng nghe nói cái gì, hoặc là Khương Phương Phương đối với nhân phẩm của Vi Lâm đã sớm có lý giải, cho nên mới nói cho Đổng Học Bân biết để cho hắn chú ý, bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên là không quá quan tâm. Trả thù mình. Tới đi. Anh em chờ đây. Tôi cho ông đi đến đây mà phải lăn trở lại. Đổng Học Bân tiến vào thể chế cũng đã nhiều năm rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng thấy qua không ít, nhưng cho đến bây giờ đều chỉ có hắn giày vò lăn qua lăn lại người khác, cũng chưa nghe nói qua hắn bị lỗ chịu thiệt gì cả. Khương huyện trưởng, tôi thấy. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Đổng Học Bân từ lúc xe chạy đã bắt đầu nói, lại ngồi ở trên xe, không nằm, chỗ nào trên người cũng không thoải mái, lúc này nói hơi nhiều, hắn liền ho khan lên, vừa ho thì ngực liền đau, làm trên người cũng lung lay một chút, sau đó thì tác động đến vết thương và thạch cao, khiến cho sắc mặt cả người nhất thời cũng trắng bệch một chút, mồ hôi lạnh từ trên trán lập tức toát ra, và hắn cũng không dám nói tiếp nữa. Trần Tiểu Mỹ vội vã chạy chậm lại, nói, ngài thế nào rồi, Đổng huyện trưởng? Khương Phương Phương lấy ra một cái khăn tay, từ từ lau mồ hôi cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, đừng. Khụ khụ. Không cần, Khương Phương Phương chậm rãi nói, cậu đừng nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, đã ra khỏi thành phố rồi, không cần lo. Đổng Học Bân ừ một tiếng, điều chỉnh hô hấp một chút, mới hồi phục lại chút chút. Trần Cục Trưởng, bên bệnh viện huyện đã liên hệ được chưa? Khương Phương Phương hỏi. Trần Tiểu Mỹ vừa lái xe vừa nói, đã thông báo rồi, phòng bệnh cũng đã chuẩn bị. Khương Phương Phương gật đầu nói, được, sau khi tới thì lập tức đến bệnh viện huyện, đi chậm một chút. Đường sóc nảy thân thể của Đổng huyện trưởng không chịu nổi, Đổng Học Bân chậm rãi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ai, cả người bị thương phải dưỡng đến khi nào hả trời? Qua tháng này trước rồi nói, không được thì tháng sau dùng ERVSE để hồi phục, nếu không như thế thì cứ nửa sống nửa chết kiểu này cũng không phải chuyện tốt, tháng này đành phải nhẫn nhịn thôi. Cùng lúc đó, bên kia, thành phố Mai Hà. Trong một sân yên lặng, có một người trung niên sắc mặt âm trầm ngồi cạnh gốc cây nho, đó chính là cục trưởng cục tài chính thành phố tạm thời bị cách chức Vi Lâm. Đổng Học Bân lần này đại náo thành phố, thật ra không chỉ có hắn và huyện Trinh Thủy gánh chịu bất mãn, mà bất mãn lớn nhất của thành phố là do Vi Lâm gánh chịu, tuy nói cách làm của Đổng Học Bân có chút quá kích, nhưng tối thiểu người ta cũng có lý mà nói, cũng thiếu chút nữa chết tại thành phố, đưa ra chút yêu cầu cũng coi như là hợp tình hợp lý, nhưng Vi Lâm thì không giống. Xét cho cùng nguyên nhân gây ra cục diện hiện tại cũng là do Vi Lâm gây ra, chỉ đẩy nhẹ một cái, không chỉ 50 triệu biến mất, mà thành phố còn phải bỏ thêm 1 triệu. Thành phố có thể tha cho Vi Lâm sao? Không có khả năng. Tạm thời bị cách chức chỉ là một tín hiệu. Vi Lâm không biết lần này mình có thể đi qua hay không, cũng không biết có hy vọng được phục chức hay không. Hai ngày nay ông đã gọi điện thoại cho không ít người, còn lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Về phần đám người của huyện Trinh Thủy, Vi Lâm sắc mặt lạnh lão, lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn buổi trưa đi tiễn Đổng Học Bân về, tích tích tích, điện thoại thông. Alo, Vi Cục Trưởng Lão Tàu, ông cũng đừng gọi như thế, ngài bị cách chức chỉ là tạm thời mà thôi, chờ điều tra xong khẳng định sẽ không có chuyện, chỉ mong là vậy. Đúng rồi, tìm ông có chuyện này, vừa rồi ông đi bệnh viện. Đúng vậy, ai, cuối cùng cũng đuổi được đám người của huyện Trinh Thủy đi, nhất là tên thường vụ phó huyện trưởng họ Đổng kia, thật là làm đau đầu, Triệu thị trưởng cũng bị hắn làm cho tức giận, thiếu chút nữa vỗ nát bàn. Lúc đầu cấp trên còn muốn cho Triệu thị trưởng đi đến bệnh viện lộ mặt, đem chuyện này đè xuống, cam đoan không để xảy ra ngoài ý muốn nữa, cũng coi như là biểu thị thái độ của lãnh đạo một chút. Bất quá buổi trưa khi Triệu thị trưởng nhận được tin xong, thì ngay lập tức bị bệnh, về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng cũng không có cách, chỉ có thể cho người bên dưới đi. Ai, đừng nói nữa, một thường vụ phó huyện trưởng nho nhỏ, mà có thể khiến cho một phó thị trưởng bị bức bách đến nỗi phải giả bệnh không gặp mặt. Cai một na hai y đã nói rõ Đổng Học Bân có bao nhiêu khó chơi rồi. Đương nhiên, người khác cũng biết không phải là Triệu Húc sợ Đổng Học Bân, phỏng chừng thật sự là chịu không nổi cái công phu mồm mép của Đổng Học Bân này. Lão Tào hai hôm trước cũng đã đi theo đến gặp Đổng Học Bân, đương nhiên cũng rõ ràng tâm tình của Triệu Húc, tên họ Đổng kia cũng không biết xuất thân từ cái gì, mà mồm mép quả thật rất lợi hại, chỉ cần là từ trong miệng hắn đi ra, chắc chắn là không có lời hữu ích, hơn nữa có chuyện còn không nói rõ, muốn đi lòng vòng để chà đạp mọi người một phen, nghe tên họ Đổng ấy nói một câu, phỏng chừng đều phải sống ít lại một năm, có thể trốn đương nhiên là trốn rồi, nếu không phải trốn không được thì lão Tào cũng không muốn đi đâu. Vị cục trưởng, ngài hôi cái để làm gì? Bọn họ đi lúc mấy giờ? Mới đi được nửa giờ, phỏng chừng lúc này đã ra khỏi thành phố mấy người đi. Có những ai? Là hai người cục trưởng cục tài chính của huyện Trinh Thủy, hình như còn có một thư ký bí thư và huyện trưởng của bọn họ không đến. Không tới tiếp hắn sao? Bí thư của huyện Trinh Thủy ngày hôm trước đã trở về, còn Khương huyện trưởng bên kia buổi sáng hẳn là có họp, không đi cùng với bọn họ. Dù sao tôi cũng không thấy được được rồi, tôi đã biết ạ, ngài đây là. Tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, không có lãnh đạo đi cùng. Chỉ có Đổng Học Bân và mấy người thuộc hạ. Vi Lâm trong lòng kiên định, sau khi cúp điện thoại thì gọi điện cho một người bạn cũ trước đây đã từng giúp qua một lần. Buổi chiều, trên đường trở về, phía trước là một con đường đất có tình hình giao thông không được tốt lắm, rất hoang vắng, bốn phía là bụi cỏ, mặt đường cũng gồ ghề, không dễ đi lắm. Trên xe Land Rover, Khương Phương Phương dương mắt nói, chạy chậm một chút vâng, Khương huyện trưởng Trần Tiểu Mỹ lần thứ hai giảm tốc độ xe lại. Phía trước hơi sóc, Khương Phương Phương đưa tay đỡ lấy Đổng Học Bân, cậu được không? Đổng Học Bân miễn cưỡng cười cười, cảm ơn Khương huyện trưởng quan tâm, tôi thật sự không có chuyện gì, bị thương nhỏ. Khương Phương Phương nhìn nhìn hắn, nói, toàn thân gãy xương vẫn là bị thương nhỏ. Dù sao cậu cũng ngồi ổn đi. Cảm thụ được quan tâm phát ra từ nội tâm của Khương Phương Phương, Đổng Học Bân cũng sẽ không làm kiêu, để cô ấy đỡ. Một lát sau, ba chiếc xe toàn bộ đi vào đoạn đường sóc nảy, chiếc xe đi trước do Trương Phong lái cũng lắc lư, cũng vô thức giảm tốc độ xe, xe huyện trưởng ở giữa do tài xế lão Vương lái cũng có chút cảm giác muốn rời ra từng mảnh, gầm xe không cao đều bị đụng một chút, chỉ có chiếc Land Rover cuối cùng Đổng Học Bân Khương Phương Phương bọn họ ngồi là ổn nhất, trong xe cũng chỉ là hơi phập phồng, cũng không có loại rung động mạnh, dù sao thì giá xe vẫn ở đó, hơn nữa Land Rover của Đổng Học Bân là xe Việt giả thuần túy, loại đoạn đường này tự nhiên không có áp lực gì. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Ba chiếc xe càng đi càng xa, chậm rãi tiến vào địa giới của huyện bên cạnh, bên này cách huyện Trinh Thủy không xa, phỏng chừng đi 20 phút nữa sẽ tới. Tích tích tích, tích tích tích. Bỗng nhiên, tiếng kèn xe vang lên. Hình như là do xe Trương Phong lái nhấn kèn. Đợi một hồi, Đổng Học Bân cảm giác tốc độ xe chậm lại. Cuối cùng đúng là ngừng lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn, hình như phía trước có xe chặn đường, không qua được. Tích tích tích. Trần Tiểu Mỹ cũng nhấn kèn. Khương Phương Phương nói, làm sao vậy? Trần Tiểu Mỹ nhìn, phía trước có xe, chặn đường rồi. Nhấn kèn nửa ngày cũng vô dụng, cửa xe mở ra. Trương Phong không khỏi nghi mặt từ trong xe đi xuống, Nghiêm Nhất Chí trên xe và Lão Vương trên xe phía sau cũng đều đi tới. Phía trước, mặt đường vốn đã không được rộng rãi có một chiếc máy kéo. Hơn nữa còn chặn ngang ở đây, giống như bịt kín đường vậy, trên máy kéo có ngồi vài người. Phía dưới còn có 2 người thôn dân đang đứng, khoảng chừng là 5-6 người, có cầm sẻng, có cầm quất. Mấy người này đều nhìn 3 chiếc xe trước mắt, cũng không nói chuyện, tự mình hút thuốc, không phản ứng bọn họ. Trương Phong xuống xe liền nói, này. Mấy người kia vẫn không nói lời nào, nhìn hắn. Trương Phong nói, gọi các người đấy. Đem máy kéo ra một chút. Những người đó hình như không nghe thấy, căn bản là không phản ứng. Nghiêm Nhất Chí cũng không được vui, làm gì thế? Có ai chặn đường như thế sao? Bên trong có một người trung niên liếc nhìn bọn họ. Rốt cục đi lên, xem ra hình như là đầu lĩnh của đám người này, máy kéo hư rồi, không có biện pháp, các người đi vòng đường khác đi. Nghiêm Nhất Chí nói, có đường để đi sao? Lão Vương cũng nói, bên này chỉ có 1 cái đường. Làm sao đi vòng? Thật ra cũng không phải không có đường khác, nhưng muốn đi đường khác không chỉ phải quay đầu xe trở lại, còn phải đi rất xa, không nói vài người bọn họ, trên xe còn có Khương huyện trưởng và Đổng huyện trưởng, làm sao quay đầu trở lại? Đổng huyện trưởng còn mang theo thương thế. Phải mau chóng đi bệnh viện, nếu như đi lại đoạn đường hồi nãy một lần vừa, bọn họ có thể chịu đựng được, Đổng huyện trưởng cũng không nhất định chịu đựng được. Lão Vương nhíu mày nói, các người không phải cố ý chứ hả? Thôn dân trung niên đi đầu nói, máy kéo hư, không phải nói với các người sao? Chúng tôi có biện pháp nào, à, bằng không các người cho chút tiền đi, chúng tôi tìm người sửa. Đòi tiền. Sửa xe. Rõ ràng là phí qua đường. Thật ra Nghiêm Nhất Chí và Trương Phong trong lòng bọn họ cũng sớm có suy nghĩ, cái này vừa nghe cũng càng xác định suy đoán trong lòng, bọn họ ở Thâm Sơn cùng cốc, loại chuyện này thật ra rất nhiều, đừng nói bên này, cũng là Đổng Học Bân lúc trước ở tại huyện Duyên Đài cũng gặp phải qua loại chuyện thu phí qua đường này, chỉ là cái tình huống này trong năm nay toàn bộ đều bị xử lý, sao trong nháy mắt còn chưa qua được bao lâu lại xuất hiện. Còn lộ liễu trắng trợn đem máy kéo chặn giữa đường. Trương Phong biết đối phó loại vô lại này không thể nhẹ nhàng, bọn họ cứng, bạn cần phải cứng hơn bọn họ, nhất thời đem mặt trầm xuống. Không mọc mắt à, xe của huyện ủy huyện Trinh Thủy các người không nhận ra được hả? Thôn dân trung niên không chút nghĩ ngợi nói, huyện Trinh Thủy. Không biết, không đi qua. Trương Phong nhìn gã, gây chuyện có phải không? Ông tin tôi hiện tại gọi điện thoại cho huyện trưởng các người hay không? Thôn dân trung niên biểu môi, dựa vào máy kéo, mấy người thôn dân bên cạnh cũng đều nói cười, căn bản là không coi bọn họ ra gì. Trần Tiểu Mỹ cũng xuống xe, tôi đi xem. Trương Phong phát hỏa, nói một câu được. Lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Lý huyện trưởng của huyện bọn họ, hắn là thư ký của Mông bí thư, cùng lãnh đạo các huyện lân cận tự nhiên cũng có không ít lần giao tiếp, đều nhận thức. Trương Phong nghĩ đến trong xe phía sau còn có Khương huyện trưởng, cái mặt mũi này huyện trưởng không có khả năng không cho. Thế nhưng gọi 2 lần, đối phương cũng không có tiếp, lại gọi cho thư ký của Lý huyện trưởng cũng như nhau, điện thoại không thông. Trương Phong đoán bọn họ đang họp, cau mày, thẳng thắn tìm dãy số, gọi cho một người phó cục trưởng cục công an hắn gặp qua vài lần. Vẫn không thông. Lẽ nào đều đang họp? Hay là huyện bọn họ xảy ra chuyện gì? Nghiêm Nhất Chí hỏi, gọi không được. Không người tiếp. Trương Phong sắc mặt không dễ coi cho lắm. Trần Tiểu Mỹ nghe thấy được, trở đầu về mở cửa xe nói, Khương huyện trưởng, phía trước có thu phí qua đường, không cho chúng ta đi qua, Trương thư ký gọi cho điện thoại của lãnh đạo huyện địa phương cũng không thông. Khương Phương Phương vừa nghe, cúi đầu lấy điện thoại của mình ra, chậm rãi gọi cho một dãy số. Tít tít tít. Tít tít tít. Cũng không có người tiếp. Bên kia, thôn dân trung niên đi đầu nhìn đám người Trương Phong Nghiêm Nhất Chí, gọi xong chưa? Gọi xong thì đem phí sửa xe cho chúng tôi đi, không nhiều lắm, 10.000 là đủ. Trương Phong nghiêm mặt lạnh nói, đi cướp hả? nghiêm nhất chí quát, máy kéo của các người cũng không trị giá 10 triệu. Mấy người thôn dân đều trầm mặt, dùng khẩu âm địa phương mắng bọn họ vài câu. Nói nhảm cái gì? Rốt cuộc cho tiền không? Không cho phí sửa xe đừng nghĩ đi qua. Thôn dân trung niên đè đè tay, những người đó mới ngừng chửi rủa, chỉ nghe thôn dân trung niên không nhanh không chậm nói, chiếc xe cuối cùng của các người hình như rất quý. Còn thiếu 10.000 này sao? Nhanh chóng trả tiền đi, chúng tôi còn đi sửa xe, cũng rảnh ở đây với các người, ha ha. Nghiêm Nhất Chí nói, ông nghĩ thật là đẹp. Trương Phong nói, xe của lãnh đạo huyện các người cũng dám chặn. Thôn dân trung niên cười nhạt vài tiếng, chúng tôi không phải cướp đoạt, chính là muốn phí sửa xe, các người đi qua, chúng tôi cũng sửa xe, đều tiện hơn không phải sao. Land Rover mặc dù ở sau cùng, nhưng tiếng nói của bọn họ Đổng Học Bân và Khương Phương Phương cũng nghe được. Đổng Học Bân con mắt chợt mị, nhạy cảm giác được chuyện tình có chút không đúng. Đổng Học Bân đã công tác qua ở cơ sở rất lâu, mấy thứ bên trong hắn cũng rõ ràng. Cái đám thu phí qua đường này bình thường đều là thôn dân địa phương, chủ yếu cũng là lấy cầu tài làm việc chính. Hơn nữa xe cộ đi lại rất nhiều, bọn họ cũng đều là rất có ánh mắt. Nhìn người không thể treo vào bình thường sẽ cho đi, sẽ không vì chút tiền tìm phiền toái cho mình. Loại người này cũng đều rất cảnh giác, nhưng đám người trước mắt này hình như không phải như vậy. Thứ nhất bọn họ quá phô trương, thứ hai nghe thấy bọn họ là xe của huyện ủy huyện Trinh Thủy, sau khi thấy Trương thư ký gọi điện thoại cho huyện trưởng mà ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thứ ba, cũng là then chốt nhất, phí qua đường nhiều lắm cũng là mấy trăm mà thôi, muốn thì cũng nói 1.000, nhưng đám người này mở miệng ra là đòi 10.000, trong bóp tiền của người bình thường làm gì mang nhiều tiền mặt như vậy. 10.000 này rõ ràng là không có khả năng, nhưng bọn họ vẫn nói ra, hơn nữa không có ý cò kè mặt cả. Đổng Học Bân luôn cảm thấy có chút gây sự ở đây. Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân nhìn về phía cô ấy. Khương Phương Phương ừ một cái, không quá đúng, phải không? Đổng Học Bân gật đầu, sao giống như là nhằm vào chúng ta vậy? Không xác định. Khương Phương Phương biểu tình vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng rất có thể. Phía trước, Trương Phong và Nghiêm Nhất Chí còn đang ồn ào với thôn dân, cơn tức rất lớn. Không khó trách, ai gặp phải loại sự tình này phỏng chừng cũng không đè được hỏa, máy kéo chặn đường, há mồm đòi 10.000 phí qua đường, chặn xe của lãnh đạo huyện. Cái này không phải muốn làm người ta kinh tẩm sao? Tiền này bọn họ cũng không thể cho. Nếu cho thì mặt của bọn họ để chỗ nào? Mặt của Khương huyện trưởng để chỗ nào? Một người huyện trưởng, một người phó huyện trưởng, hai người cục trưởng cục tài chính, một người thư ký bí thư huyện ủy, nhiều lãnh đạo cán bộ như vậy bị người dân thu phí qua đường trên đường đi, nói ra còn không khiến cho người ta cười đến rụng răng sao? Đường này khẳng định không thể đi vòng. Tiền này cũng khẳng định là không thể cho. Trương Phong ngay sau đó lại gọi cho một cú điện thoại cho lãnh đạo trong huyện địa phương, kết quả vẫn không thông, tức giận đến nỗi Trương Phong ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp gọi cho 110. Lúc này thông. Alo, cảnh sát sao? Trương Phong nói, tôi là huyện ủy của huyện Trinh Thủy, bên đường Nam Thạch này có người chặn đường thu phí, các người tìm người tới xử lý một chút. Điện thoại vừa cúp, đám thôn dân này đều lạnh mặt. Còn dám báo cảnh sát? Mẹ nó! Muốn chết! Cho các người mặt! Lịch kịch, âm thanh sản quốc liên tiếp vang lên không ngừng. Dưới chỉ huy của thôn dân trung niên, những người này lập tức đem mấy người Trương Phong và Nghiêm Nhất Chí vây quanh, hình như còn có một người chạy đi xa xa, hô to cái gì, chỉ trong chốc lát. Trên đường thưa thớt xuất hiện mười mấy người thôn dân, đều là thanh niên trẻ trung, rất nhiều người trong tay đều cầm vũ khí, phần lớn là gậy gộc quốc sản các loại, tổng cộng có 20 người, lần này không chỉ là Nghiêm Nhất Chí Trương Phong và Lão Vương bọn họ, xe Land Rover của Đổng Học Bân và Khương Phương Phương đang ngồi cũng bị những thôn dân này bao quanh. Người của huyện Trinh Thủy đều biến sắc. Cái này không chỉ là Đổng Học Bân và Khương Phương Phương, Trần Tiểu Mỹ và Nghiêm Nhất Chí bọn họ cũng nhìn ra chỗ không đúng. Đều đã báo cảnh sát, bọn họ còn dám gọi người vây lấy. Còn tới nhiều người như vậy, cái này quả thật là sớm có chuẩn bị. Là nhằm vào bọn họ. Bầu không khí chợt khẩn trương lên. Hai mươi mấy người thôn dân, đây là gấp mấy lần bọn họ. Nghiêm Nhất Chí và Trương Phong liếc nhau, cũng không có nói nữa, mà là cùng Lão Vương chậm rãi lui về phía sau, không có biện pháp. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa cả đám đều là thân cao mã lớn, nhìn vài người của huyện Trinh Thủy, cũng là một đám người già cả. Trần Tiểu Mỹ là nữ, Khương huyện trưởng là nữ, căn bản là tay trói gà không chặt. Về phần Đổng huyện trưởng càng đừng nói, nhúc nhích một chút đều lao lực, còn không bằng Trần cục trưởng và Khương huyện trưởng, cho nên khí. Thế của huyện Trinh Thủy bên này nhất thời thì đè xuống. Các người làm gì? Hả? Mày nói bọn tao làm gì? Còn dám báo cảnh sát? Muốn tạo phản có phải không? Biết trong xe ngồi là ai không? Quản các người là ai? Không cho phí sửa xe còn hùng hùng hổ hổ. Tìm đường chết hả? Theo Nghiêm Nhất Chí Trương Phong bọn họ lui về phía sau, thôn dân vây quanh cũng càng ngày càng gần, không ngừng đi qua hướng bọn họ, người người đều vẻ mặt hung ác độc địa. Trong xe, Khương Phương Phương mí mắt nheo lại, khom lưng muốn đi ra ngoài. Đổng Học Bân vội đưa tay kéo cô ấy, bất quá trên tay hắn cũng thương thế, cái này khẽ động nhất thời tác động đến vết thương, đau đến nỗi hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Khương huyện trưởng, cậu đừng động. Khương Phương Phương lập tức ngồi trở lại. Đổng Học Bân thở ra, mới nói, ngài đừng đi ra ngoài, không thể mạo hiểm lắm, đám người này rõ ràng là hướng về phía chúng ta, chờ ở đây chặn đường, bọn họ không nhận ra ngài, ngài sau đó mới đi cùng chúng tôi, lúc tôi từ bệnh viện đi ra cũng không người thấy ngài ở trên xe. Trong lời nói có chuyện. Trần Tiểu Mỹ lúc này cũng cuống quýt lên xe, nghe vậy, ngạc nhiên nói, ngài nói là. Đây là thành phố tìm người. Khương Phương Phương chậm rãi nói, chuyện trước đó, thành phố sẽ không thể ngay cả chút khí lượng cũng không có. Đổng Học Bân hí mắt nói, phỏng chừng là Vi Lâm, hoặc là một ít cán bộ lúc đó tôi tiếp xúc qua, dù sao khẳng định là nhằm vào tôi. Trần Tiểu Mỹ cả giận nói, cái này cũng quá ác tâm. Đổng Học Bân nói, chúng ta ác tâm bọn họ cũng muốn ác tâm chúng ta. Khương Phương Phương quyết định thật nhanh nói, lão Trần, bảo lão Nghiêm Tiểu Trương bọn họ đều lên xe, lão Vương cũng vậy. Trần Tiểu Mỹ quay ra bên ngoài hô một tiếng. Trương Phong bọn họ vừa nghe, lập tức tới xe Land Rover, đều mở cửa lên xe. Nghiêm Nhất Chí cùng Đổng Học Bân Khương Phương Phương bọn họ chen ở phía sau, Trương Phong ngồi trên ghế cạnh người lái, lão Vương tắt đi ra không gian nọ phía sau. Không gian bên trong xe Land Rover so với xe bình thường còn muốn lớn hơn một chút, tuy rằng không có chỗ ngồi hàng thứ ba, nhưng chỗ thì cũng miễn cưỡng đủ. Đám người này điên rồi. Khương huyện trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Tôi đã báo cảnh sát, bất quá xem ra cảnh sát địa phương cũng sẽ không tới, đây là nhằm vào chúng ta. Tôi nói hèn chi sao gọi điện thoại cho huyện bọn họ không thông, thì ra là cố ý, bọn họ lá gan cũng quá lớn. Không biết Khương huyện trưởng ở trên xe sao? Khương huyện trưởng là sau đó mới tới, bọn họ khẳng định cho rằng chỉ có mấy người chúng ta, cho nên mới tìm người tới gây chuyện. Cái đám người này, quả thật là vô pháp vô thiên. Trương Phong và Nghiêm Nhất Chí bọn họ đều mắng lên. Đổng Học Bân cũng sớm đem mục tiêu tập trung tại trên người Vi Lâm, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy khả năng này lớn nhất. Cái lão già chết tiệt này, thật đúng là trả thù chúng tôi. Bất quá gã khẳng định không ngờ rằng Khương huyện trưởng cùng đi với mọi người, bằng không tuyệt đối không dám làm như thế, hù dọa Đổng Học Bân bọn họ còn chưa tính, cho dù cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trong huyện địa phương kéo một ít người gánh trách nhiệm thì chuyện tình cũng trôi qua, nhưng nếu như Khương huyện trưởng có mặt, nếu như bị người đánh, vậy đó lại là sự kiện chính trị. Vi Lâm không có tính đến điểm này. Đổng Học Bân cũng không có khả năng để cho Khương huyện trưởng gặp chuyện không may. Bên ngoài, mọi người lên xe, cả đám thôn dân cũng đều vây quanh Land Rover chật như nêm cối. Rất nhiều thứ được dùng để đập lên cửa xe. Đi ra cho tao. Rùa đen rút đầu. Dám báo cảnh sát không dám ra đây hả? Rầm rầm rầm. Cửa xe bị rất nhiều người đập. Người nhiều, làm như thế, Land Rover cũng có chút cảm giác lung lay lắc lắc. Đều ngồi ổn. Khương Phương Phương rất trấn định, cô ấy vẫn đều là loại tính cách thản nhiên này, cái biểu tình này cũng cho Nghiêm Nhất Chí Trần Tiểu Mỹ bọn họ định rồi một ít tâm. Trương thư ký. Khương huyện trưởng ngài nói đi. Ở đây cách huyện chúng ta bao xa? Đại khái còn có hơn 10 phút, rất gần. Được, gọi điện thoại cho trong huyện, để cho bọn họ mau chóng phái người đến đây. Trương Phong nghe vậy, lập tức đi tìm điện thoại di động, bởi vì có chút khẩn trương trương, cũng bị bầu không khí khẩn trương của bên ngoài ảnh hưởng. Điện thoại di động cầm hai lần mới cầm được trong tay. Cũng không trách hắn như vậy, Nghiêm Nhất Chí Trần Tiểu Mỹ bọn họ cũng đều không khác biệt lắm. Bên ngoài có hơn 20 người, cho dù một người đánh bọn họ một cái, bọn họ rõ ràng cũng bị đánh chết. Lúc này tuy rằng là có người muốn gây chuyện với bọn họ, muốn ác tâm bọn họ, nhưng những thôn dân này đâu biết những cái kia, đâu hiểu được cái gì là đúng mực, và nhất xảy ra chuyện thật sự động thủ thì làm sao bây giờ? Cái này ai cũng nói không tốt. Bên ngoài còn đang kêu gào. Trong xe, Trường Phong rốt cuộc gọi được cho điện thoại trong huyện. Alo, Mông bí thư. Tiểu Trương à, các người đã trở về. Vẫn chưa, bên này đã xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may. Làm sao vậy? Trương Phong hấp tấp nói, thành phố có thể có người muốn gây chuyện với chúng tôi trên đường trở về bị người ngăn chặn, một chiếc máy kéo chặn giữa đường muốn thu phí sửa xe, muốn 10.000, gọi điện thoại cho lãnh đạo huyện địa phương cũng không thông, hiện tại chúng tôi bị nhốt ở trong xe, đi cũng không đi được, xung quanh đều là thôn dân. Cầm gậy gộc quốc sản. Mông Duệ vừa nghe liền giận, cái gì? Khương huyện trưởng cũng ở trên xe. Vâng, huyện trưởng cũng ở trên xe. Trương Phong đem chuyện tình nói một lần với Mông Duệ, nói cho ông ta biết vị trí của bọn họ. Nếu như Khương huyện trưởng không có mặt, chuyện tình còn không nói, nhưng hiện tại Khương Phương Phương đã có mặt, lại có thể bị vây. Tính chất của chuyện tình rõ ràng đã không giống. Mông Duệ cũng tức giận, cái này là ác tâm Đổng Học Bân và Khương Phương Phương. Rõ ràng là đang muốn ác tâm cả huyện Trinh Thủy bọn họ. Thành phố có cán bộ tìm người, huyện địa phương cũng không người quản. Thủ đoạn hạng ba, như thế các người cũng dùng ra được. Thật sự coi huyện Trinh Thủy chúng tôi dễ khi dễ có phải không? Hả? Bảo vệ tốt Khương huyện trưởng. Tôi lập tức liên hệ cảnh sát. Có thể không còn kịp rồi. Chống đỡ cho tôi. Vô luận như thế nào phải cam đoan an toàn của Khương huyện trưởng và Đổng huyện trưởng. Cúp điện thoại, Mông Duệ nổi giận đùng đùng trước tiên liên hệ bí thư của huyện bên cạnh. Quả nhiên, điện thoại không người tiếp. Mông Duệ giận dữ gọi một cú điện thoại cho bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục cảnh sát Sở Bành, lão Sở. Cảnh lực có thể điều ra đều điều ra cho tôi. Xảy ra chuyện gì Mông bí thư? Sở Bành sửng sốt. Đừng hỏi. Trên đường nói. Không còn kịp rồi. Buổi chiều. Huyện Trinh Thủy. Này, trong huyện hình như lại đã xảy ra chuyện. Tôi cũng nghe nói, rốt cuộc làm sao vậy? Không biết a, chỉ biết Mông bí thư phát hỏa. Hình như kêu vài xe cảnh sát đi ra, Sở cục trưởng cũng đi theo. Hừ, nói nhỏ chút, có người nói là xe của Khương huyện trưởng và Đổng huyện trưởng bị người vây quanh. Cái gì? Sao còn có loại sự tình này? Còn dám vây xe của Khương huyện trưởng? Đây là muốn làm gì? Có thể là thu phí qua đường, bất quá tôi cảm giác bên trong hình như có chuyện khác. Hèn chi mấy người lãnh đạo huyện đều phát hỏa, bị vây tại chỗ nào rồi? Hiện tại tình huống thế nào? Tôi cũng nghe cảnh đội nói, tình huống hình như không phải tốt, 20 người thôn dân vây quanh Khương huyện trưởng bọn họ, còn cầm vũ khí. Ai da, vậy cũng không nhỏ. Đúng vậy, ai biết bọn họ có thể ra tay hay không? Nếu như Khương huyện trưởng và Đổng huyện trưởng bị người đập xe, vậy khẳng định có người giở trò quỷ. Nếu không sao ngay cả xe của huyện trưởng cũng dám vây. Trong chốc lát, rất nhiều người của huyện Trinh Thủy đều nghe nói tin tức này, mọi người có chút không thể tưởng tượng, cũng có chút tức giận không ngớt. Hai ngày nay huyện Trinh Thủy đã xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là Đổng huyện trưởng từ trung ương lấy được ngân sách 50 triệu, tất cả mọi người còn rất hưng phấn, sức mạnh đều rất đủ, nhưng trong nháy mắt 50 triệu biến thành 5 triệu, mọi người rất bực mình. Ngày sau đó Đổng huyện trưởng bị người đẩy xuống lầu, thiếu chút nữa chết, nương cơ hội này đem tiền trở về. Không chỉ lấy về 50 triệu, thậm chí còn từ thành phố bên kia lấy thêm được 1 triệu, nhưng hiện tại, Khương huyện trưởng và Đổng huyện trưởng lại bị vây quanh. Thay đổi rất nhanh. Khí hậu thay đổi. Rất nhiều người đều có chút không chịu nổi. Nhưng người thông minh cũng đều đã nhìn ra, việc này xét đến cùng vẫn là một chữ. Tiền, lãnh đạo đi thành phố đòi tiền bị vây, phỏng chừng không phải ngoài ý muốn, cái này nói rõ là đánh mặt của huyện Trinh Thủy bọn họ. Là gõ bọn họ, ác tâm bọn họ, khó coi bọn họ. Huyện Trinh Thủy hiện tại, người của Mông Hệ và người của Khương Hệ đoàn kết cùng nhau nhất trí đối ngoại, cho nên nghe nói Khương huyện trưởng Đổng huyện trưởng bọn họ đã xảy ra chuyện, rất nhiều cán bộ của Mông Hệ cũng đen cả mặt. Cái này đã không còn là chuyện của Khương huyện trưởng Đổng huyện trưởng hai người. Cái này là chuyện của huyện Trinh Thủy bọn họ. Thành phố các người đoạt tiền của chúng tôi, thiếu chút nữa hại chết Thường vụ phó huyện trưởng của huyện chúng tôi. Bây giờ còn muốn ác tâm chúng tôi. Cái này quá khi dễ người. Cái này quá không giảng đạo lý. Diêu Thúy cũng nóng nảy. Lập tức gọi điện thoại cho Đổng Học Bân, vang lên vài tiếng không có thông, gọi cho Nghiêm Nhất Chí thì đối phương mới tiếp. Diêu thư ký. Nghiêm cục trưởng. Các người thế nào? Đều ở trong xe, bên ngoài đều là người. Rầm rầm rầm, có thể nghe được âm thanh đập xe, tiếng vang rất lớn. Diêu Thúy vội nói, Mông bí thư lập tức dẫn người đi qua. Các người nhất định phải kiên trì. Được. Tôi trước không nói nữa. Đầu kia Nghiêm Nhất Chí vội và cúp điện thoại. Diêu Thúy lo lắng nóng nảy, suy nghĩ một chút. Thẳng thắn đến chính phủ huyện mượn xe, cũng đi theo. Huyện ủy. Xe cảnh sát nhanh chóng đi vào đại viện. Mông bí thư. Bí thư chính pháp ủy Sở Bành đi tới. Trong xe Mông Duệ không nói hai lời vẫy tay. Lên xe, chuẩn bị chưa? An bài được rồi. Sở Bành cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức đưa tay cho vài người phía sau chờ, khom lưng ngồi lên xe. Xe đi ra. Phía sau, ba bốn chiếc xe cảnh sát cũng đi theo, cảnh sát trong xe cả đám đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn họ đã đại khái biết xảy ra chuyện gì. Mông bí thư, tôi liên hệ cảnh sát địa phương một chút. Liên hệ bọn họ. Còn không bằng chúng ta tự mình đi qua cho nhanh. Cho dù quan hệ của huyện chúng ta với bọn họ không tốt, vậy cũng không nên. Chuyện tình đã xảy ra, nói cái gì cũng vô dụng. Mau chóng đi qua. Huyện bên cạnh và huyện Trinh Thủy bọn họ từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu có mâu thuẫn không ngừng, quan hệ rất kém cỏi, nhưng cho dù quan hệ có kém, cũng không đến mức làm ra loại sự tình này. Khương huyện trưởng tại huyện các người bị thôn dân của các người ngăn chặn, thậm chí có thể bị thương. Các người cũng không để ý, ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Đây là cố ý muốn mượn cơ hội hùa theo thành phố gây khó xử cho huyện Trinh Thủy chúng tôi. Hoặc là nói đám thôn dân chặn đường là huyện các người an bài. Thành phố Mai Hà. Trong một cái sân. Dưới cây nho, Vi Lâm bắt chéo chân uống trà, con mắt mị lại, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về hướng Tây, chờ tin tức. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang lên. Vi Lâm vừa nhìn dãy số, đưa tay tiếp, alo, là Tiểu Lý sao? Tiểu Lý nói, Vi cục trưởng, cấp trên cho tôi hỏi ngài một chút, đoàn người kia rốt cuộc có ai? Vi Lâm nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Là Đổng Học Bân và mấy người cán bộ của huyện Trinh Thủy. Tiểu Lý do dự một chút, ngài xác định Khương huyện trưởng không ở trên xe. Huyện trưởng của huyện Trinh Thủy lúc này không phải đã ở thành phố họp sao? Hẳn là cũng đã trở về. Vi Lâm kiên quyết nói, không có, chỉ Đổng Học Bân mấy người bọn họ đi, vì sao hỏi như vậy? Có mấy người gọi điện thoại tới huyện chúng tôi, bên trong hình như có số điện thoại của Khương huyện trưởng, còn có. Huyện Trinh Thủy bên kia hình như có động tĩnh không nhỏ, nghe nói ngay cả Mông bí thư đều kinh động. Vi Lâm cau mày, hẳn là bọn họ giúp đỡ từ chỗ của Khương huyện trưởng, cho nên Khương Phương Phương mới gọi điện thoại cho các người. Yên tâm đi, tôi sẽ không hại các người, cũng là giúp tôi một chút mà thôi. Tiểu Lý biết Vi Lâm và lãnh đạo hắn có quan hệ tốt, cho nên cũng không có phản bác cái gì. Được rồi. Vi Lâm nói, hiện ở bên kia thế nào? Người có đi qua chưa? Có phải là đi đường kia? Hẳn là vậy, đã an bài, tình huống cụ thể còn chưa biết. Vi Lâm ừ một tiếng, nói một tiếng với lãnh đạo các người, cảm ơn hắn, bất quá ác tâm đám người kia là được, ngàn vạn lần không nên dễ ầm ĩ lớn, bằng không chuyện tình cũng không thu dọn được. Suy nghĩ của Vi Lâm rất đơn giản, cũng là muốn đem món nợ của Đổng Học Bân trả về, chỉ cần đắn đo đúng mực khó coi bọn họ một chút, cũng không xảy ra đại sự gì, Vi Lâm đã sớm hiểu rõ. Được, tôi sẽ chuyển cáo lãnh đạo. Được, có tin tức nói với tôi. Vậy ngài bận, tôi cúp trước. Buông điện thoại, trong lòng Tiểu Lý nói không cần ông nói chúng tôi cũng biết không thể đem chuyện tình ầm ĩ lớn, cho dù Khương huyện trưởng không có mặt, một người thường vụ phó huyện trưởng cũng là một phiền toái không nhỏ, chuyện tình cũng sẽ mẫn cảm, cho nên bọn họ chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, cho Vi Lâm một cái mặt mũi. Thật ra nếu không Vi Lâm và bọn họ lãnh đạo có quan hệ không đủ, nếu không quan hệ của huyện Trinh Thủy và huyện bọn họ rất kém, cái này bọn họ cũng sẽ không đi giúp. Vùng ngoại ô, trên đường nhỏ. Mấy ngày nay khí trời không tốt lắm, sương mù lại lên. Trong sương mù, một chiếc Land Rover màu đen bị một đám người vây bắt, cầm sẻng mang theo gậy gộc tiếng mắng không ngừng, tranh cãi ầm ĩ vô cùng. Đi ra cho tao. Không phải kiêu ngạo sao? Hả? Còn gọi lãnh đạo huyện. Ngươi gọi đi à, tôi hỏi lại một câu. Phí sửa xe các người rốt cuộc có cho không? Không nói chuyện phải không? Tình chúng tôi đập xe các người không? Trong xe. Mấy người chen ở bên trong đã được vài phút. Đối mặt tiếng kêu gào bên ngoài, mấy người của huyện Trinh Thủy đều nghi mặt không nói được một lời, bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có chờ, chờ cảnh sát tới. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Xe cảnh sát còn chưa tới. Xe của huyện Trinh Thủy không tới, xe cảnh sát địa phương cũng không thấy. Mười phút chưa. Sao xe cảnh sát còn chưa tới? Khương huyện trưởng, tiếp tục như thế không được. Lúc này, một người thôn dân bên ngoài bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Phong trong xe nhìn làm cho có chút căm tức, sau khi mắng to một câu, phun ra một ngụm. Bẹp. Đàm dính lên trên cửa xe. Rất kinh tởm. Trương Phong không nhịn được mắng một tiếng, Nghiêm Nhất Chí và Lão Vương cũng là sắc mặt thành màu đen. Mắng chửi người. Còn dám mắng chúng tôi. Đám người này quá kiêu ngạo. Rất nhiều thôn dân đều nghi mặt phát hỏa, vài người bỗng nhiên phát lực, hung hăng đẩy bên sườn xe Land Rover, khiến cho xe nhất thời nhoáng lên. Trần Tiểu Mỹ thân thể chợt nghiêng ngã, Trương Phong và Lão Vương phía sau cũng không ngồi ổn, thiếu chút nữa bị té. Nhưng so với bọn họ, Đổng Học Bân lại không may mắn như vậy. Hắn toàn thân trên dưới đều có thương thế, trên cơ bản là động không được, cũng không có cách nào bảo hộ mình. Xe bị người đẩy như thế, Đổng Học Bân bên trong cũng va đập vào xe, đầu đụng vào cửa xe. Đau đến nỗi hắn hít một ngụm khí lạnh, trên đầu cũng có băng gạc, chỗ đó cũng bị thương, hiện tại đụng tới vết thương, đau đớn có thể nghĩ. Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân gian nan giật giật tay phải, ý bảo mình không có việc gì, bất quá thấy vẻ mặt thống khổ trên mặt hắn, khẳng định không phải không có việc gì. Trần Tiểu Mỹ nổi giận, cái đám khốn nạn này. Nghiêm Nhất Chí hít vào nói, người của chúng ta sao còn chưa tới. Nhìn thấy Đổng Học Bân bị đập đầu, thôn dân bên ngoài có mấy người cười ha ha, làm như được hưởng ngon ngọt, bên ngoài lại có người bắt đầu đẩy xe. Lần này, Khương Phương Phương liền ôm đầu của Đổng Học Bân. Cẩn thận. Xe lần thứ hai nhoáng lên, lần này ngay cả Khương Phương Phương cũng và Đổng Học Bân cũng cùng nhau nghiêng người. Rầm một tiếng đụng vào cửa xe. Đổng Học Bân lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, nhưng đụng qua phát hiện đầu lại không đau, nhìn lại là Khương Phương Phương để tay giữ trên đầu của Đổng Học Bân, đụng vào chính là tay của Khương huyện trưởng, tuy rằng không nặng, nhưng trên mu bàn tay Khương Phương Phương rõ ràng đỏ lên. Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân con ngươi co rụt lại. Khương Phương Phương từ từ nói, tôi không sao. Phía sau Lão Vương nói, tiếp tục như thế không được. Trương Phong giọng căm hận nói, đám người này càng ngày càng làm càng. Nếu đẩy nửa xe sẽ bị lật. Đổng Học Bân hít sâu, âm giọng nói, Lão Trần. Lái xe. Trực tiếp đi lên. Trần Tiểu Mỹ kinh ngạc, đi lên. Cái này. Phía trước đều là người. Xe cũng đi không được. Cô động thì bọn họ bỏ chạy. Cho dù không chạy đụng cũng phải đụng. Chặn đường cướp đoạt. Đụng bọn họ cũng xứng đáng. Đổng Học Bân nảy sinh ác độc. Trương Phong thật ra đồng ý cách làm của Đổng Học Bân nói, đúng vậy. Lái đi. Khương Phương Phương nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Tôi không đồng ý, Trương Phong chật lưỡi, Khương huyện trưởng, thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường, an toàn của ngài là quan trọng nhất, cứ tiếp tục như thế thật sự không kiên trì được. Khương Phương Phương nhìn hắn, vạn nhất xảy ra án mạng thì sao? Trương Phong ngẩn ra, cũng không nói, đúng vậy, lỡ như đụng chết người thì sao, cho dù bọn họ hiện tại chiếm lý, nếu như chết người thì cũng nói không rõ, Land Rover lớn như vậy, trọng lượng cũng đủ, nếu như chạy đi, khó tránh khỏi sẽ cán chết người phía trước. Đổng Học Bân nói, đánh lửa trước thử xem. Trần Tiểu Mỹ tất cả, khởi động xe, tiếng động cơ nổ vang. Thôn dân xung quanh đều sửng sốt, có vài người vô thức lui ra phía sau một bước. Bất quá thôn dân trung niên đi đầu cười ha ha nói, đừng sợ. Đều vây lại. Bọn họ không dám chạy đâu. Cho dù chạy cũng chạy không được. Hù dọa ai hả? Mọi người lại lập tức vây lấy xe. Trần Tiểu Mỹ nhấn kèn hai cái, những người đó vẫn là thờ ơ. Không chỉ như thế, nhìn thấy cái thái độ này của bọn họ, những thôn dân này biểu tình ngược lại còn ác hơn. Không được. Hiện tại làm sao bây giờ? Khương huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu như bình thường hắn cũng dễ nói, nhưng hiện tại hắn toàn thân đều bị thương, đừng nói xuống xe, ngồi ở trong xe, trên người cũng không thoải mái, có vài chỗ rất đau, cho nên hắn không thể ra tay cũng không có cách nào ra tay. Làm sao bây giờ? Xử lý như thế nào? Bọn họ đều nhìn về phía Khương Phương Phương. Khương Phương Phương chậm rãi mở mắt, cho bọn họ phí sửa xe. Hả? Cho bọn họ tiền. Thế nhưng... Cái này... Trương Phong và Nghiêm Nhất Chí đều nuốt không nổi cái khẩu khí này, nếu như cho, mặt của bọn họ để đâu bây giờ? Khương Phương Phương thản nhiên nói, trước cho bọn họ, cái món nợ này để sau rồi nói. Trương Phong nhìn cô ta một cái, nhưng nói vậy. Khương Phương Phương ngắt lời nói, không có như vậy như vậy, Đổng huyện trưởng thân thể tình huống là gì các người cũng không phải không biết, toàn thân gãy xương, động một chút đều cật lực, nếu để cho bọn họ tiếp tục như thế thì thương thế khẳng định sẽ chuyển biến xấu, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hồi phục, để lại di chứng. Hiện tại mau chóng đưa Đổng huyện trưởng đi bệnh viện mới là chuyện quan trọng hơn, nếu như trả tiền có thể giải quyết, vậy cho bọn họ. Nói xong, Khương Phương Phương lấy ra bóp tiền, tôi có 2.000. Đổng Học Bân lập tức nói, Khương huyện trưởng. Không cần phải nói. Khương Phương Phương nói, nghe tôi. Nghiêm Nhất Chí thở dài khí, mọi người xem thử, tôi có 1.000. Tôi có 400 tiền mặt. Trần Tiểu Mỹ có chút ngượng ngùng. Xem bọn họ đếm tiền như thế, Đổng Học Bân cũng không có cách, tuy rằng nghĩ mình không có quan hệ. Cũng không quá đồng ý quyết định của Khương Phương Phương. Nhưng lãnh đạo đều nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp phản đối, thẳng thắn nói, Lão Trần. Bóp tiền và điện thoại di động của tôi đều ở chỗ cô. Trong bóp tôi có tiền. Trần Tiểu Mỹ cúi đầu lấy ra, đem bóp của Đổng Học Bân mở ra, tiếp theo mắt nhìn thấy tiền mặt, tổng cộng 20.000. Nghiêm Nhất Chí và Trương Phong Lão Vương cũng nhìn về phía Đổng Học Bân. Quả nhiên là người giàu có, ra cửa đều mang nhiều tiền mặt như vậy. Trần Tiểu Mỹ lấy ra một xấp tiền bên trong cầm trong tay, suy nghĩ một chút, vẫn không dám mở cửa xe đem tiền cho bọn họ, có chút phá sợ. Cho tôi đi. Nghiêm Nhất Chí đem tiền cầm đến đây. Nhìn thấy tiền, thôn dân bên ngoài lập tức an tĩnh. Nghiêm Nhất Chí quay ra ngoài cửa sổ xe lắc lắc tay, đây là phí sửa xe, đều lui ra phía sau một chút. Tôi đem tiền cho các người, như vậy là được chứ? Thôn dân trung niên cười cười, đem đến đây đi. Nghiêm Nhất Chí nói, các người lui ra phía sau. Trung niên thôn dân nhìn ông ta nói, tôi nói sao thì làm như vậy. Nói nhảm cái gì? Nghiêm Nhất Chí suy nghĩ chốc lát, trừng mắt với những người đó. Ông ta cũng chậm rãi đem cửa sổ xe hạ xuống một ít, bất quá không dám hạ xuống nhiều, chỉ mở ra một khoảng bằng nắm tay, sau đó rất nhanh đưa tay, đem 10.000 ném ra bên ngoài. Nhưng trong lúc Nghiêm Nhất Chí muốn đem cửa sổ xe lần thứ hai khép lại, một gậy bỗng nhiên đập đến, đập vào cửa sổ xe. Làm gì? Nghiêm Nhất Chí nói. Bầu không khí bên trong xe cũng khẩn trương lên. Bên ngoài cũng rất an tĩnh, thôn dân trung niên đem tiền nhặt lên đếm đếm, khẽ gật đầu, đang muốn nói gì, một người thanh niên tuổi không lớn lắm bên cạnh nói. Bọn họ còn có 10.000. Còn có 10.000. Mang nhiều tiền mặt như vậy. Trong cái bóp màu đen, tôi cũng nhìn thấy. Tôi cũng nhìn thấy, còn có một xấp tiền. Thôn dân trung niên mỉm cười, đẩy đẩy người nọ, đi tới, vừa rồi phí sửa xe là 10.000, bất quá hiện tại thành 20.000. Thôn dân bên cạnh cả đám cũng sáng con mắt lên, bọn họ trước đây chặn đường thu phí qua đường, nhiều lắm là hơn 100, dù sao bên này đều nghèo, cũng không có xe tốt, cho nên có thể cho cũng không nhiều, nhưng ngày hôm nay đi một chuyến thì có thể thu hoạch 20.000, bọn họ đương nhiên rất hăng hái. Nghiêm Nhất Chí phát hỏa nói, các người. Khương Phương Phương không mặn không nhạt nói, cho bọn họ. Khương huyện trưởng, đám người này. Tôi nói cho bọn họ. Trần Tiểu Mỹ cắn răng một cái, nhìn về phía Đổng Học Bân, thấy hắn cũng đang nghi mặt gật đầu, lấy ra xấp tiền cuối cùng đưa cho Nghiêm Nhất Chí. Nghiêm Nhất Chí nghi mặt ném ra bên ngoài. Cái này còn không khác biệt lắm. Sớm như vậy thật tốt. Một thôn dân trẻ tuổi rất nhanh nhặt tiền lên, bắt đầu đếm từng tờ. Nghiêm Nhất Chí lạnh lùng nói, máy kéo có thể lấy ra chưa? Thôn dân trung niên nhìn ông ta, đừng lên mặt với tôi. Ông nghĩ ông là ai hả? Nghiêm Nhất Chí nghẹn hỏa nói, phí sửa xe cũng cho các người. Các người còn muốn thế nào? Ông thử ồn ào với tôi một lần thử xem. Thôn dân trung niên lớn tiếng nói, một ngụm đàm ngậm ở trong miệng, phọc một tiếng phun vào trong khe cửa sổ xe, cho ông mặc. Nhưng ngụm đàm này vượt qua Nghiêm Nhất Chí. Bẹp. Đàm dính lên trên tay trang của Khương Phương Phương ở ghế sau. Người trong xe đều ngây ngẩn cả người. Đổng Học Bân cũng ngẩn ra, một hơi thở vào trong phổi, biểu tình trên mặt bỗng nhiên biến đổi, hình như biệt kính mây đen nồng đậm. Lão Trần. Đổng Học Bân mị mắt. Trần Tiểu Mỹ vô thức lên tiếng, hả? Đổng Học Bân lạnh lùng nói, đỡ tôi xuống xe. Hả? Cái gì? Đỡ tôi xuống xe. Nếu như chỉ là Đổng Học Bân, hắn có thể nhịn, sau này tính sổ cũng là như nhau, dù sao hắn cũng bị thương cả thân. Nhưng hiện tại là Khương huyện trưởng bị người ta nhổ đàm vào. Với tính tình của Đổng Học Bân thằng nhãi này, cái này có thể chịu được mới là lạ. Cái gì bị hay không bị thương? Cái gì ảnh hưởng hay không ảnh hưởng? Lúc này đã bị Đổng Học Bân toàn bộ để qua sau đầu. Trùng Quan giận dữ vì Hồng Nhan. Trong xe, bầu không khí đông cứng lại. Nhổ một ngụm đàm trên người của Khương huyện trưởng, làm đám người Nghiêm Nhất Chí, Trương Phong và Lão Vương tức giận đến nỗi phổi muốn nổ tung. Tính vũ nhục của ngụm đàm này quá mạnh mẽ. Nhổ đàm lên người một huyện trưởng, còn là một nữ huyện trưởng. Không có chuyện gì kinh tởm hơn chuyện này cả. Lão Trần. Đổng Học Bân lại bảo Trần Tiểu Mỹ một tiếng. Trần Tiểu Mỹ vội hỏi, ngài xuống xe làm gì? Bên ngoài tất cả đều là người. Đổng Học Bân liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhưng làm như không phát hiện, có chút đau đớn hơi vươn tay, muốn tự mình mở cửa xe đi xuống. Khương Phương Phương đè lại hắn, làm gì? Nghiêm Nhất Chí cũng hoảng sợ, Đổng huyện trưởng, ngài đừng xuống phía dưới. Đổng Học Bân sắc mặt như thường, nhưng cả người tựa như tản ra khí thế thấy lạnh cả người, tôi đi rồi về. Lão Vương trong lòng nói cái này không phải hồ đồ sao, lập tức nói, song quyền khó địch bốn tay, Đổng huyện trưởng, trước nhịn một chút đi, hơn nữa thân thể ngài cũng. Nhịn. Đổng Học Bân đã không nhịn được. Vũ nhục Khương Phương Phương, còn muốn được lành lặn trở về. Có thể sao? Mọi người cũng nhìn ra Đổng huyện trưởng đã bị chọc giận, nhưng bọn họ đều đi qua bệnh viện, thậm chí Trần Tiểu Mỹ và Nghiêm Nhất Chí còn tận mắt thấy Đổng huyện trưởng từ trên lầu ba ngã xuống, kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng sớm đi ra, toàn thân gãy xương, xương sườn, cánh tay, chân, toàn thân trên dưới hầu như không có một chỗ lành lặn, với cái thương thế này hắn còn muốn xuống xe. Đừng nói làm cái khác, bước đi đều rất khó. Cậu không được đi. Khương Phương Phương nói xong, nói, ai lấy cho tôi giấy ăn? Tôi có, tôi có. Trần Tiểu Mỹ lập tức lấy ra một tấm khăn tay tới đưa cho cô ấy. Khương Phương Phương tiếp nhận, mặt không biểu tình chậm rãi đem ngụm đàm trên tay trang lau đi, rồi ném ra cửa sổ xe, sau đó nhàn nhạt nhìn thôn dân trung niên bên ngoài, máy kéo có thể lái ra chứ? Thôn dân trung niên nhìn nhìn cô ấy, nở nụ cười, còn rất có khí độ. xung quanh thôn dân lấy được tiền. Tâm tình cũng không tồi, nhất thời ồn ào. Được rồi, ngày hôm nay tôi cho mỹ nữ này mặt mũi. Thôn dân trung niên nhìn thời gian, cũng thấy không khác biệt lắm, cười tủm tỉm đưa tay hô, đi. Đi. Đẩy xe. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Nghiêm Nhất Chí, Trương Phong bọn họ tuy rằng trong lòng nghẹn khuất, nhưng thấy mọi người dần dần thối lui, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng sợ gây xung đột. Nhưng mà Đổng Học Bân lại không có cái ý thức này, hắn cúi đầu nhìn vệt đàm còn lưu lại trên quần áo của Khương huyện trưởng một chút, dương mắt nhìn về phía bên ngoài, nói, các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có đơn giản như vậy? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Ôi chao! Hắn nói cái gì? Còn không cho chúng ta đi. Ha ha, người này là ai? Ấy cà, chúng ta nhìn xem. Lúc này còn cứng rắn với chúng ta. Mọi người vừa mới chuẩn bị tán đi bị lời này kích thích, đều trở về. Cười cười, đều nhìn thẳng Đổng Học Bân trong xe. Khương Phương Phương lông mày nhíu lại, Đổng huyện trưởng. Nghiêm Nhất Chí nói, Đổng huyện trưởng, ngài cái này. Ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân dĩ nhiên nói như thế. Cái này không phải đổ thêm dầu vào lửa cháy sao? Cho tiền đuổi người đi, như thế rất tốt, giờ còn muốn chạy cũng đi không được. Đổng Học Bân cũng không để ý đến bọn họ, nhìn về phía Trần Tiểu Mỹ, lão Trần, đếm cho tôi bên ngoài có bao nhiêu người. Ngài đây là... Kêu cô đếm thì cứ đếm. À, được. 1, 3, 5. Trần Tiểu Mỹ lập tức đếm một chút, cuối cùng nói, tổng cộng 18 người. Đổng Học Bân gật đầu, tay phải gian nan chống một cái, cạch một tiếng đẩy cửa xe ra. Đổng huyện trưởng. Ê, đừng mở cửa. Khương Phương Phương nhanh tay từ phía sau kéo hắn, trở về. Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn cô ấy, ánh mắt kiên định nói, cho tôi 5 phút đồng hồ. Trần Tiểu Mỹ gấp đến độ như ngồi trên đống lửa, ngài rốt cuộc muốn làm gì hả? Tại trong tư tưởng của bọn họ, Đổng Học Bân đi ra ngoài như thế quả thật là đút đầu vào miệng cọp, huống chi toàn thân còn đều bị thương nặng như vậy, huống chi là đối mặt 18 thôn dân cầm trong tay vũ khí, lỡ như đối phương động tay thật, đây chính là muốn xảy ra tai nạn chết người. Hiện tại trong xe Trần Tiểu Mỹ là yếu đuối nhất, sức chiến đấu phỏng chừng đều mạnh hơn so với Đổng huyện trưởng. Ít nhất Trần cục trưởng còn có thể đứng vững. Đổng huyện trưởng sợ rằng đứng đều không vững. Ngài đừng đi. Mau trở lại. Đổng Học Bân nghe cũng không nghe, cứ như thế nhìn Khương Phương Phương. Khương Phương Phương cũng nhìn con mắt của hắn, bên ngoài có gần 20 người, cậu đang suy nghĩ cái gì? Không được đi, ở trong xe cho tôi. Khương huyện trưởng. Tiểu Đổng, tôi bảo cậu ngồi yên, đây là mệnh lệnh. Khương Phương Phương biểu tình vẫn bình tĩnh, nhưng ngữ khí cũng lộ ra một tia kiên định. Đổng Học Bân không nghe, quay người lại, từ trong xe cất bước đi xuống. Khương Phương Phương sắc mặt khẽ biến, đưa tay chụp lấy, nhưng không thể nắm hắn, Đổng Học Bân. Nhưng trên chân vừa chạm xuống đất, biểu tình của Đổng Học Bân liền cứng ngắc, tựa hồ là rất đau, sau khi xuống xe hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ cửa xe mới có thể đứng vững, hơn nữa là dùng quả đấm đỡ, tay kia đều là thạch cao, động động ngón tay đều không có khả năng. Ra bệnh viện, Đổng Học Bân đã sớm đem đồ bệnh nhân cởi ra, hiện tại đều là quần áo của mình, có chút còn bị xé ra, bởi vì bận tâm thạch cao băng gạc, cho nên hiện tại thương thế của Đổng Học Bân đã bại lộ ra, băng gạc trên đầu, băng vải trên tay, thạch cao trên đùi, một thân trắng trắng, nhìn vô cùng thảm. Hắn vừa xuống xe, ngược lại làm đám thôn dân này vui vẻ. Thôn dân trung niên đi đầu nhìn hắn, cũng là khuôn mặt cười vui vẻ, vừa rồi cùng trong xe thật ra không chú ý, không ngờ rằng đúng là một người trọng thương. Đều bị như vậy, một thân bị thương, còn dám kêu gào với chúng tôi. Cái này không phải có bệnh sao? Có phải là đầu bị bò đá rồi không? Một người thôn dân liếc liếc Đổng Học Bân, là mày không cho chúng tao đi của. Đổng Học Bân ừ một tiếng, thấy các người lăn qua lăn lại rất hăng hái, lúc đầu không muốn để ý các người, nhưng không có biện pháp, các người tự mình tìm đường chết, vậy tôi sẽ thanh toàn các người. Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, nở nụ cười dưới, 18 người phải không? Được rồi, ngày hôm nay các người một người cũng đừng nghĩ chạy. Ồ, khẩu khí ghê gớm thật. Ha ha, hắn đang nói trụy cười sao? Thằng nhóc, về nhà xem bệnh đi. Chúng tôi muốn nhìn xem cậu làm sao có thể lưu chúng tôi lại. Toàn thân là thạch cao, là toàn thân gãy xương sao? Đừng thể hiện, cậu sẽ làm chúng tôi chết cười. Tôi đến, cậu lưu một người chúng tôi thử xem. Một người thôn dân râu quai nón giơ gậy đi về phía hắn, vóc người rất cường tráng, đứng ở trước mặt hắn. Người trong xe đều nóng nảy. Nghiêm Nhất Chí quát dẹp đường, dừng tay. Trần Tiểu Mỹ nói, Đổng huyện trưởng cẩn thận. Tình thế hết sức căng thẳng. mười mấy thôn dân đều chế giỡn nhìn Đổng Học Bân. Người của huyện Trinh Thủy căng thẳng lên, hô to cẩn thận. Nhưng bọn họ không ai lý giải Đổng Học Bân, càng không ai biết hắn trước đây đều làm qua chuyện gì. Đúng vậy, Đổng Học Bân quả thật là toàn thân gãy xương, hơn nữa là cái loại gãy xương lợi hại nhất, muốn động một chút đều khó, đứng một hồi đều đau, cũng không có khác nhau quá lớn so với một phế nhân. Nhưng tất cả mọi người không biết chính là, cho dù thằng nhãi này tay chân đều chặt đứt, cho dù thằng nhãi này toàn thân mỗi một khối đầu khớp xương đều nát, Đổng Học Bân cũng vẫn là Đổng Học Bân. Ôn Thần cũng vẫn là Ôn Thần, người hắn muốn thu thập, không ai có thể chạy trốn. Đổng huyện trưởng, mau trở lại, đem tiểu Đổng kéo trở về, nhanh. Ngay cả Khương Phương Phương đều thay đổi sắc mặt, càng không nói những người khác. Nghiêm Nhất Chí và Trương Phong bọn họ đều có sợ hãi, nhưng nghe Khương huyện trưởng nói, bọn họ vẫn kiên trì xuống xe, Lão Vương cũng theo xuống. Nhưng không còn kịp rồi. Người thôn dân râu quai nón kia đã giơ gậy lên hướng Đổng Học Bân, tới đi. Không phải mày rất kiêu ngạo sao? Không phải nói bọn tao một người cũng đừng nghĩ chạy sao? Gậy xuống. À, Đổng huyện trưởng. Đây là thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy. Các người dám. Nhưng gã râu quai nón hoàn toàn không để ý đến, gã tự như cũng không có ý nặng tay, xem ra hình như là muốn hù dọa Đổng Học Bân, khiến cho hắn biết khó mà lui. Nhưng râu quai nón nghĩ đến quá đơn giản, nếu như Đổng Học Bân trước đây công tác qua ở thành phố Phần Châu. Mọi người nếu như thấy Ôn Thần là cái biểu tình hiện tại này, tuyệt đối là không có ai dám trêu chọc hắn. Gậy tới. Đổng Học Bân cũng cười. Chịu đựng đau dựa trên xe hắn không cho là đúng ngẩng lên nhìn một chút, sau một khắc thì chậm rãi vươn rảnh tay, dùng cổ tay chỉ mang theo vết thương lắc lư giữa không trung một chút, động tác rất chậm, nhưng không biết vì sao, gậy trong tay của râu quai nón trong chớp mắt mấy đã bị Đổng Học Bân giật trong tay, cảnh này làm rất nhiều người đều không có phản ứng. Bất chợt, Đổng Học Bân một gậy chọc thẳng vào miệng của tên râu quai nón. Phập. Máu tươi và răng đều phun ra. Râu quai nón kêu thảm một tiếng bưng kín cái miệng. Đổng Học Bân vẻ mặt lạnh nhạt đem gậy giọng thẳng vào miệng gã một cái, vừa có máu phun ra. Râu quai nón trong nháy mắt đau đến ngã xuống mặt đất, không cần thấy cũng biết trong khoang miệng đã bị gậy chọc vỡ nát. Cái này cũng chưa hết, Đổng Học Bân nhẹ nhàng đem gậy từ trong miệng gã rút ra, cánh tay bọc băng vải nhìn qua rất là nhu nhược đột nhiên khẽ động, bốp một tiếng đập tới trên đầu gối của râu quai nón. Máu nhất thời từ quần trên đầu gối của gã chảy ra, khẳng định là gãy xương. Sau đó Đổng Học Bân rất là bình tĩnh dùng gậy chống lên mặt đất, vừa lúc có thể dùng làm gậy chống. Tất cả mọi người ngơ ngác. Lão Cao. Cao ca. Cao đại ca. Chuyện tình phát sinh quá nhanh. Mọi người không ai kịp ngăn cản. Khốn nạn. Mày muốn chết. Lên. Giết chết hắn. Nghiêm Nhất Chí bọn họ còn đang hô, Đổng huyện trưởng. Mau trở lại. Thấy bảy tám người đều vây lại đây, Đổng Học Bân vẫn là vẻ mặt bình thản, còn hỏi ngược lại. Vừa rồi là ai nhổ đàm trên người Khương huyện trưởng? Khương Phương Phương quát, tôi không sao. Cậu trở về cho tôi. Ngài không sao nhưng tôi thì có sao? Đổng Học Bân nói trở về một câu. Lúc này, một người thanh niên đã xông lên, một cước đá về hướng hắn. Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn hắn ta, dựa vào xe chống đỡ thân thể, tiện tay vung gậy, bốp, gậy gộc đập vào huyệt thái dương của tên thanh niên. Thanh niên hai mắt tối sầm, thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lư. Lưu Tử. Thôn dân đều bị chọc giận. Thằng chó chết. Phế hắn đi. Đổng Học Bân vẫn là không nhanh không chậm nói, vừa rồi ai nhổ đàm? Không người để ý đến hắn. Lại có ba người đánh về phía hắn, một người cầm gậy, hai người cầm quất, xông lên. Phía sau có thôn dân nhắc nhở nói, cẩn thận một chút. Hắn không động đậy. Đánh hắn từ xa. Đúng vậy. Quất các người dài hơn. Tránh xa một chút. Đã có hai người ngã xuống, bọn họ cũng đều cảnh giác lên. Bất quá cái này đối với Đổng Học Bân mà nói hiển nhiên là không có bất luận ý nghĩa gì, liếc nhìn bọn họ, nhìn hai người cầm quốc ỷ vào vũ khí dài muốn tới đập mình, Đổng Học Bân nhàn nhạt đem gậy vung lên, chịu đựng đau đớn cổ tay rung lên, một tiếng keng vang lên đập vào cán quốc của một người bên trong, hung hăng đẩy, cái quốc của người nọ liền thay đổi phương hướng, không khống chế được văng qua bên cạnh, phập một tiếng cắm vào đùi của người bên cạnh. A, máu tươi phun ra. Đổng Học Bân thuận lợi đem gậy thu lại, lại hung hăng bổ một cái quốc đang cắm trong chân hắn, cái quốc nhất thời lại cắm sâu vào hơn, làm xuyên cả đùi hắn. Người nọ đau đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Người thanh niên đi đầu cũng luống cuống, không phải tôi. Không đợi hắn nói cái gì, Đổng Học Bân lại vung gậy lên, chọc cái quốc nằm trên mặt đất, mũi nhọn của cái quốc đâm vào cái mông của hắn ta, tên thanh niên kêu thảm một tiếng, chân cũng không đứng vững té ngồi trên mặt đất, kết quả cũng ngồi lên cái quốc, đâm vào còn ác hơn, tên thanh niên thậm chí ngay cả kêu cũng không kịp kêu, một hơi thở ra, hai mắt trợn lên ngã xuống, máu tươi chảy ra. Tên thôn dân cầm gậy cũng bị chấn kinh, vội vàng lùi bước, không dám động. Đổng Học Bân chậm rãi nhìn bọn họ, ngụm đàm kia, là ai nhổ? Thôn dân trung niên đi đầu cũng bốc hỏa, thấy máu của các hương thân mình hầu như nhuộm đỏ mặt đất, còn mắt của ông ta cũng đỏ lên, mẹ kiếp. Đều lên cho tôi. Mọi người đều xông lên. Lần này, hơn 10 người đã vây quanh Đổng Học Bân, may là Đổng Học Bân tựa ở cửa xe Land Rover, còn không đến mức bốn bề thọ địch. Làm chết hắn. Mẹ nó. Lên. Báo thù cho các hương thân. Thấy máu, rất nhiều người đều đỏ mắt, còn có một vài người sắc mặt trắng bệch giống như có chút khó chịu, nhưng trái lại Đổng Học Bân, từ đầu đến cuối đều là vẻ không chút hoang mang, hình như căn bản là không đem những người trước mắt này để vào mắt. Lúc này, 5-6 người cầm vũ khí trong tay đồng thời đập tới hướng hắn. Trần Tiểu Mỹ hoảng hốt nói, cẩn thận Đổng huyện trưởng. Nhanh. Mau tránh ra. Lão Vương cũng hô một tiếng. Đổng Học Bân không trốn, cũng không có cách nào trốn, chân bị gãy xương. Có thể đứng ở chỗ này dựa vào cửa xe cũng đã mất khí lực rất lớn, làm sao chạy. Hơn nữa Đổng Học Bân cũng không cần phải chạy. Không nói chuyện, Đổng Học Bân con mắt mị lên, nắm bắt gậy gộc trong tay cắm xuống mặt đất bắn ra, một khối đá to bằng nắm tay từ cái mũi của cây gậy bắn ra, bay tới chân của một người thôn dân xông lên, thôn dân trên chân lão đảo một chút, mất đi trọng tâm, cái xẻng cũng vụt tay, té đến hướng của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhấc đầu dùng gậy, đặt trên ngực của người nọ, sau một giây đồng hồ, hai ba thứ vũ khí công kích Đổng Học Bân đều rơi vào phía sau lưng của người thôn dân này. Bọn họ cũng thấy được. Nhưng cái xẻng tương đối nặng. Đã thu không được. À, tiếng gào thét vang lên. Phía sau lưng thôn dân bị Đổng Học Bân dùng làm bia đỡ nhất thời da tróc thịt bong. Bọn họ ruột gan rối bời, Đổng Học Bân nhẹ nhàng vung hai gậy, gậy thứ nhất đập lên trên mặt của một người thôn dân, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu mang theo răng vỡ rồi ngã xuống. Gậy thứ hai đập lên trên cằm của một người thôn dân khác, chỉ thấy cằm của người nọ vặn vẹo. Hầu như toàn bộ đều lệch qua bên phải. Dư Quang nhìn thấy bên trái còn có hai người xông tới, Đổng Học Bân lại tiếp tục trò cũ. Cây gậy hầu như chỉ dùng một tốc độ không thể tưởng tượng thu trở về, lại phóng ra ngoài, bốp bốp hai cái, trực tiếp đâm vào trong miệng của hai người. Một người bị đâm vào, chưa kịp thở một hơi thì đã ngã xuống. Người khác còn thảm hại hơn, toàn bộ răng cửa răng nanh tất cả đều bị một gậy này đâm nát, kinh khủng bưng kín miệng, sau đó đã bị một gậy ngay sau đó của Đổng Học Bân truy tới đánh vào trên đầu, hôn mê. Gậy ra rất nhanh, hầu như không có quỷ tích, ở đây không ai có thể thấy rõ, cũng không ai có thể trốn. Một người. Ba. Năm. Một người rồi lại một người ngã xuống. Liều mạng với mày. Lên đi. Hắn chỉ có thể động một tay. Đúng vậy. Hắn kiên trì không được. Phế hắn. Người còn lại đều là vẻ mặt hung ác độc địa tiến lên, hình như phải bầm thay Đổng Học Bân ra ngàn mảnh vậy. Đổng Học Bân lộ biểu tình bình thản như trước, đều lười dây dưa với bọn họ, gậy giơ lên, hình như chỉ mang theo tàn ảnh đánh vài cái. Bộp. Bộp. Bộp. Tất cả đều đánh vào đầu của mấy người thôn dân. Có đầu chảy ra máu, có người thì da đầu đều bị cạo. Đều không ngoại lệ, vài người bị Đổng Học Bân đánh trúng đều là hôn mê tại chỗ. Vừa nhấc mắt, phía trước chỉ còn một người, chính là thôn dân trung niên đi đầu, lúc đầu ông ta còn theo những người này cuối cùng cùng nhau muốn lên, nhưng trong chớp mắt người chung quanh toàn bộ đều ngã xuống, thôn dân trung niên cũng lúng cuống, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt có chút đen. Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, chỉ một mình ông. Tôi nhớ không lầm, ngụm đàm trên người Khương huyện trưởng cũng là ông nhổ phải không? Thôn dân trung niên thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Hiện tại kẻ ngu cũng đã nhìn ra. Đổng Học Bân tuyệt đối không phải người bình thường. Má nó. Lúc này đụng phải thiết bản. Sao con mẹ nó gặp phải hung thần như thế? Nhưng gậy trong tay của Đổng Học Bân đã phóng ra, bóp một cái đánh vào chân của thôn dân trung niên, đối phương ngã sấp trên mặt đất. Đổng Học Bân thuận thế đem gậy gộc chống đỡ thân thể, khập khiễng đi tới trước mặt đối phương đang muốn đứng lên, gậy vừa nhấc, hung hăng cắm vào trong miệng của thôn dân trung niên. Bộp. Trong miệng tất cả đều là máu. Tôi nói, các người hôm nay một người cũng đừng còn muốn chạy. Đổng Học Bân đem gậy rút ra, cũng là cái mồm này nhổ đàm sao? Ông nhổ thử một cái cho tôi xem. Hả? Thôn dân trung niên đau muốn chết kinh khủng nhìn Đổng Học Bân, giờ khắc này, trong lòng thật sự sợ. Bọn họ rốt cuộc gặp người nào hả? Một thân bị thương. Toàn thân gãy xương. Một bước bất động. Chỉ dùng một tay bị thương một người phế đi 18 người bọn họ. Má nó. Đây còn là người sao? Hết chương 1183.